Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là cô gái nửa đêm bắt quỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau cái câu chuyện ở chỗ cha gia thì coi như là Diệp Mặc đã gọi là hữu kinh vô hiểm mà thoát qua được. Bởi vì rất nhiều cao thủ địa cấp của các cái môn phái ẩn môn bị địa sát phát tán thông tin là cha gia có huyết sắc san hô, cho nên bọn họ lần mò đến, tại vì huyết sắc san hô này là cơ hội để cho bọn họ có thể thăng lên thiên cấp, có thể là người đầu tiên của ngoại ẩn môn có thể thăng lên thiên cấp, cho nên là mọi người đều rất là mong ngóng và chạy đến chỗ đó. Và Diệp Mặc cũng may mắn là chui vào được một cái cốp xe của một cái xe 7 chỗ đi, chạy đến một thành phố khác, và thông qua một cô ca ve thì hắn đã tìm kiếm được cái nhà trọ đấy, vừa rẻ tiền mà lại vừa yên tĩnh. Tuy nhiên nhà trọ này thì có tin đồn có ma, và cũng có thể là có ma quỷ thật, tại vì khi Diệp Mặc ở đó dùng thần thức điều tra thì cũng không phát hiện ra vật gì, nhưng mà hắn lại nghe thấy những cái tiếng gọi là tiếng động ở trên tầng trên. Diệp Mặc hiện tại đang ở tầng 8 và có một cô bé khoảng tầm 20 tuổi cũng mớn dọn đến trong cùng cái tầng 8 này, coi như là hàng xóm của Diệp Mặc đi. Tuy nhiên thì đây là người tu luyện cổ võ và đã tu luyện đến huyền cấp rồi. Thì như các bạn đã biết là trong thế giới cổ võ họ sẽ chia ra làm thiên địa huyền hoàng. Thì huyền cấp đã là cao hơn hoàng cấp rồi. Thậm chí rất nhiều bộ đội đặc chủng còn chưa có tu luyện đến hoàng cấp nữa, tức là chưa có nhập môn. Và để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa Diệp Mặc và cô bé hàng xóm này. Mỗi buổi sáng thì Diệp Mặc thường uống sữa đậu nành ở bên cạnh đọc kỹ thuật Thuận An. Nếu như không có nhiều việc lặt vặt, hắn thà rằng tiếp tục như thế này, nhưng hắn biết là điều này là không thể. Không nói hắn còn có nhiều nhân quả chưa giải quyết, cho dù là giải quyết rồi, hắn cũng muốn tiếp tục đi tìm những loài sinh vật và dược liệu khác có thể tu luyện. Cứ như vậy sống ung dung, không có gì xảy ra cả đời thì hắn thực sự không cam lòng. Diệp Mặc hôm nay uống sữa đậu nành xong không hề đi ngay mà còn ngồi lại một lúc, thoáng vận chuyển một chút chân khí, cảm thấy rất tốt, có lẽ chỉ một tuần nữa sẽ khôi phục hoàn toàn. Sao cô lại tới đây? Diệp Mặc ngẩng đầu lên liền thấy cô gái mới chuyển đến cạnh phòng mình đi vào cửa hàng sữa đậu nành. Cô gọi một bát sữa đậu nành, hai cái bánh bao, vừa ngồi xuống liền thấy Diệp Mặc ngồi đối diện. Cô gái này dịu dàng mỉm cười một chút nhưng không lên tiếng. Diệp Mặc đứng lên, hắn chuẩn bị đi. Chỉ có điều hắn vẫn chưa rời khỏi thì lại có hai thanh niên đi vào cửa hàng sữa đậu nành này. Một gã thiếu niên phía trước không ngờ chính là vị công tử đeo khuyên tai kia. Lúc đầu cậu ta mang Diệp Mặc ra khỏi lương phổ, mặc dù cậu ta không biết việc mình đã làm, nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn cảm kích. Vị công tử này rõ ràng không phải đến uống sữa đậu nành, cậu ta lập tức đi thẳng đến trước mặt cô bé kia, hai mắt tỏ ra kinh ngạc. Lúc cô bé này cau mày thì vị công tử đó mới do dự ngồi xuống đối diện cô bé. Xin chào người đẹp, tôi là Ngô Chấn Tuấn, hôm qua ở trong trường đại học nhìn thấy cô một lần, thật đúng là như nhìn thấy tiên nữ vậy. Vốn tưởng rằng không thể gặp được cô nữa, không ngờ hôm nay lại gặp lại, thật là duyên phận. Vì thiếu niên này muốn tỏ ra nho nhã một chút, nhưng những lời cậu nói ra với bộ dáng cậu ta giả dạng thực sự có khác biệt rất lớn, hơn nữa từ ngữ không ăn khớp cho nên có vẻ rất buồn cười. Cô gái kia cau mày nói, rất xin lỗi, tôi không biết anh, xin anh tránh ra. Không sao không sao, một lúc rồi sẽ quen thôi, Ngô Chấn Tuấn vội vàng xua tay nói. Cô gái này bỗng nhiên đứng dậy lạnh lùng nói, nếu anh còn không tránh ra thì đừng trách tôi không khách khí. Ngô Chấn Tuấn vội vàng nói, cô cứ việc không khách khí, không sao, tôi thực sự rất muốn làm quen với cô, chúng ta ra ngoài đi, ở đây nhiều người. Nói đến đây cậu ta liền kéo tay cô gái này, cũng không biết là giả vờ hay cố tình. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ, vì Ngô công tử này quả thực là hóa sắc làm liều. Tuy nhiên, do đó cũng có thể thấy Ngô Chấn Tuấn có chút bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không lôi kéo con gái giữa chốn đông cười như vậy. Quả nhiên cô bé này chỉ cần một cước đã đá Ngô Chấn Tuấn văng đi xa. Ngô Chấn Tuấn lăn trên mặt đất, trên mặt chảy máu, nhưng cô bé này vẫn không muốn dừng tay, vẫn muốn tiến lên dẫm cho cậu ta một cước. Diệp Mặc biết một cước này nếu như dẫm xuống thì vị Ngô công tử này phỏng chừng sẽ nội thương cả đời, sống chết đối với người bình thường, so với người tu luyện cổ võ thì không được coi là gì, cho dù là cô gái ưu tú xinh đẹp này thì cũng không ngoại lệ. Diệp Mặc lập tức đi tới trước mặt Ngô Chấn Tuấn ngăn cản cô bé này lại. Người này cũng chưa động đến cô. Bị cô dẫm một cước rồi thì coi như bỏ qua đi, hà tất phải đánh thêm nữa. Diệp Mặc nợ Ngô Chấn Tuấn một ân tình, tuy rằng Ngô Chấn Tuấn không biết, nhưng để cho cậu ta bị đánh trước mặt hắn thì không được. Hắn ngăn cản cô bé này, nếu cô ta thực sự muốn tiếp tục động thủ, vậy thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Diệp Mặc ngăn cản cô bé này, chẳng những những người trong cửa hàng sữa đậu nành đều ngây người ra, mà cô bé này cũng ngẩn người. Mặc dù cô và người hàng xóm này không có bất kỳ qua lại nào, nhưng cô vẫn là con gái, hơn nữa còn là người bị trêu chọc. Người này không ngờ lại đi giúp tên công tử kia, hắn ta còn lương tâm hay không đây? Ngô Chân Tuấn bị đá ngã lăn xuống đất, lập tức biết mình là đụng phải cây đinh sắt. Lúc này người thanh niên đi cùng Ngô Chân Tuấn vội vàng đỡ cậu ta dậy, cũng không dám đi tìm cô gái xinh đẹp này trêu chọc nữa. Quan Hằng tuy rằng đều giả vờ nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc, biết rằng nếu đi lên thì nhất định sẽ chịu thiệt. Cậu ta lập tức cầm điện thoại lên, có lẽ là chuẩn bị gọi người. Cô bé này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc nhưng không tiếp tục động thủ nữa. Đang lúc cô ta chuẩn bị rời đi thì một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa hàng sữa đậu nành, xem ra có người sợ cô gái này chịu thiệt. Ngô Chân Tuấn vừa đến liền biết là có người, gọi điện báo cảnh sát, không ngờ cảnh sát đến nhanh như vậy. Hai gã cảnh sát vội vàng đi tới, Diệp Mặc lập tức liền nhận ra một người trong đó chính là nữ cảnh sát, chuẩn bị bắt gái làng chơi tối hôm đó. Lúc đó hắn nghe thấy nam cảnh sát này gọi tên cô, hình như tên là Trương Lam, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Lại là anh, tối hôm đó chơi gái là anh, hôm nay ẩu đả cũng là anh, tôi xem hôm nay anh còn gì để nói nữa. Nữ cảnh sát vẻ mặt chán ghét nhìn Diệp Mặc. Nghe xong lời những nữ cảnh sát này nói, cô gái xinh đẹp kia lại nhìn chằm chằm Diệp Mặc một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói với nữ cảnh sát kia, tôi chơi gái là dùng tiền của cô sao, cô quản nhiều như vậy làm gì, tôi thích chơi gái thì thế nào? Ẩu đả, hôm nay con mắt nào của cô nhìn thấy tôi ẩu đả, dựa vào trình độ của cô mà đi làm cảnh sát thì thật đúng là nực cười. Anh, Trương Lam bị Diệp Mặc chọc tức đến tím mặt lần nữa nổi đoá, tuy nhiên cảnh sát nam đi cùng cô đến ngăn Trương Lam lại. Anh ta lạnh lùng liếc Diệp Mặc một cái, tuy nhiên anh ta vẫn chưa nói được gì, liền phát hiện Ngô Chấn Tuấn ở phía sau Diệp Mặc. Vẻ mặt vị cảnh sát này liền lập tức thay đổi, rồi hồi phục lại sắc mặt tươi cười đến trước mặt Ngô Chấn Tuấn nói, Tuấn thiếu gia, cậu yên tâm, hôm nay có phải tên tiểu tử này đánh cậu không, tôi lập tức bắt hắn giải đi. Cầm mồm, Ngô Chân Tuấn phất tay, cất đứt lời viên cảnh sát nam nói, sau đó quay sang nói với Diệp Mặc. Anh giai, đa tạ anh, không ngờ con bé này ra tay thật độc, nếu như không phải anh ngăn cản thì một cước này tôi thực sự chịu không nổi rồi. Vị cảnh sát nam này lập tức ngẩn người ra, anh ta không ngờ Diệp Mặc lại đi giúp Ngô Chân Tuấn, tuy nhiên anh ta lập tức hiểu ra, mặc dù trong lòng vô cùng không phục Diệp Mặc, nhưng lại hận không thể là dùng một cước để đá Diệp Mặc văng ra xa. Trương Lam khinh thường nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, người này quả thực quá xấu xa rồi. Bây giờ cô đã hiểu vừa rồi ra tay chính là cô gái vừa rời khỏi. Không ngờ cái tên thích đi chơi gái này lại còn là một tên thích vuốt mông ngựa nữa. Chuyện nhỏ thôi. Diệp Mặc thuận miệng nói một câu rồi lập tức xoay người rời khỏi cửa hàng sữa đậu nành. Hắn mới không có hứng thú đi kết giao với Ngô Chấn Tuấn. Lần này giúp cậu ta là bởi vì cậu ta đã giúp mình một lần. Nhìn Diệp Mặc đi ra khỏi cửa hàng sữa đậu nành, Ngô Chấn Tuấn giơ ngón tay cái kêu lên. Anh giai, lần sau cần đi tìm phụ nữ thì cứ đến tìm Ngô Chấn Tuấn tôi cầm đoàn dẫn anh đến nơi hài lòng. Nam cảnh sát kia vẻ mặt xấu hổ khi nghe những lời kiêu ngạo của Ngô Chấn Tuấn, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Diệp Mặc quay lại phòng trọ, lập tức bắt đầu vận khí chữa thương. Cô gái phòng bên cạnh tên là Lạc Huyên kia làm gì thì Diệp Mặc không biết, nhưng cô gái này đến lại cho Diệp Mặc cảm giác lo lắng, hắn bắt buộc phải nhanh chóng hồi phục thực lực. Hắn có một loại dự cảm cô gái này nhất định là không phải ở một mình, nói không chừng cô ta còn có đồng bọn, cô ta đến đây nói không chừng là vì một lý do nào đó. Vận hành vài đại chu thiên và mấy tiểu chu thiên, Diệp Mặc mở mắt ra, hắn cảm thấy vết thương đã tốt lên nhiều rồi. Diệp Mặc gật đầu hài lòng đứng lên, rồi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thấy trời bắt đầu đã tối. Âm thanh phòng bên cạnh mở cửa, Diệp Mặc dùng thần thức quét qua liền biết cô gái tên Lạc Huyên kia đã về. Hắn rất hiếu kỳ với lai lịch của cô ta. Thần thức của hắn trực tiếp lướt qua phòng ở của Lạc Huyên. Dựa vào tu vi hiện nay, Lạc Huyên muốn phát hiện được thần thức của hắn thì rất khó. Một khi hắn thăng cấp đến luyện khí cảnh trung kỳ thì những võ giả bình thường khó mà phát hiện được thần thức của hắn. Diệp Mặc rất nhanh liền ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện Lạc Huyên này không ngờ lại là một đạo cô. Lúc cô mở hòm ra thì trong đó không ngờ chỉ có mấy bộ trang phục của đạo cô mà thôi. Đầu năm nay tại sao lại lắm đạo cô đến vậy? Đến ở trong thành phố mà cũng có đạo cô hay sao? Tuy nhiên Diệp Mặc càng có thể khẳng định Lạc Huyên là đệ tử của một môn phái nào đó, rất có khả năng là ẩn môn. Diệp Mặc càng trở nên cẩn thận hơn, một khi Lạc Huyên này là đệ tử của ẩn môn, mình ở đây thật quá nguy hiểm rồi. Thế nhưng bây giờ đổi chỗ ở thì hắn lại có chút không nỡ, hắn thật không dễ dàng gì mới tìm được nơi này, hơn nữa ở đây rất phù hợp cho hắn tu luyện và luyện đan. Suy nghĩ rất lâu, Diệp Mặc xác định cô gái Lạc Huyên này đến không phải là vì hắn, mà cô đến đây nhất định là vì việc khác. Còn một tuần nữa thì vết thương của hắn có thể hồi phục lại, đến lúc đó thì việc gì hắn cũng có thể là xử lý được. Trong lúc Lạc Huyên dọn dẹp đồ đạc, Diệp Mặc lại phát hiện ra một chồng sách lớn. Xem ra, Lạc Huyên này vẫn còn đang học tại trường đại học Thuận An hay gì đó. Thần thức của Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Lạc Huyên, hắn phát hiện sau khi Lạc Huyên thu dọn đồ đạc xong thì liền cầm mấy bộ quần áo đi vào nhà tắm, xem ra là tắm rửa. Thần thức của Diệp Mặc không tiếp tục theo vào, hắn không hứng thú đi nhìn lén một cô gái tắm rửa, mặc dù cô ta rất đẹp. Diệp Mặc thu hồi thần thức bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mấy giờ sau hắn lại nghe thấy những tiếng động thùng thùng từ trên lầu vọng xuống. Hắn đứng lên, thần thức lướt qua trên người Lạc Huyên ở phòng bên. Quả nhiên Lạc Huyên cũng nghe thấy tiếng động truyền đến. Cô không bình tĩnh như Diệp Mặc mà đứng bật dậy, xem ra cô cũng đang tĩnh tu. Diệp Mặc lại phát hiện sắc mặt của cô ta hơi tái. Có thể thấy cô ta mặc dù đã tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ nhưng đối mặt với những chuyện chưa xác định như thế này thì vẫn có chút sợ. Diệp Mặc cảm thấy buồn cười. Đạo cô, hỏa thượng không phải nói là đều bắt quỷ đấy sao? Nghe thấy tiếng thùng thùng mà còn sợ hãi thì bắt con mẹ gì? Diệp Mặc thấy cô ta đi đến bên cạnh ban công, đoán rằng là đi đóng cửa. Nhưng ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là Lạc Huyên lại bám víu vào ban công từ đó leo lên lầu 9. Cô ta muốn làm cái trò hề gì đây? Tuy nhiên Diệp Mặc lại có chút khâm phục lá gan của cô ta. Một người con gái đêm hôm khuya khoắt dám đi lầu 9 để bắt ma sao? Cô bé này làm đạo cô thật đúng là phí một nhân tài mà. Rốt cuộc là ai trong cái phòng này, giả thân giả quỷ, đứng ra cho tôi. Lạc Huyên rút từ bên hông ra một thanh trường kiếm đứng trên ban công lầu 9 quát lớn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức đi theo cô, hắn cũng muốn xem âm thanh thùng thùng kia rốt cuộc là ai, là người hay quỷ. Tuy nhiên khả năng là người thì không lớn bởi vì tối qua thần thức của Diệp Mặc không hề phát hiện bất cứ cái gì. Lầu 9 yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang gì, âm thanh thùng thùng kia cũng biến mất khi Lạc Huyên leo lên. Lạc Huyên cầm trường kiếm đi vào phòng khách, Diệp Mặc chỉ cần dùng thần thức điều tra, kiểm tra sắc mặt của cô ta, liền biết là đang rất căng thẳng. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhìn thấy trường kiếm của Lạc Huyên vẫn chưa có dấu hiệu gì mà đã rút ra, mà thân thể của cô thì nhanh chóng lùi lại mấy bước, rất nhanh liền lùi đến tận ban công và vẫn không ngừng lại, giống như bị thứ gì đó vây hãm vậy. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, là vật gì mà chẳng lẽ thần trí của mình không nhìn thấy? Hắn lập tức biết nội thương của mình đã ảnh hưởng tới cường độ thần thức. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền ngưng luyện thần thức mà quét qua. Tuy rằng phạm vi bị thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng Diệp Mặc quả nhiên phát hiện một bóng đen lao vào Lạc Huyên. Có âm hồn thật sao? Điều này làm sao có thể? Nếu như đây là lâm âm hồn vậy thì so với cái ở thần nông giá kia còn phải lợi hại hơn nhiều. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền biết thứ đó công kích sẽ không tổn hại đến Lạc Huyên quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ khiến trong lòng Lạc Huyên thêm sợ hãi mà thôi. Quả nhiên Lạc Huyên từ ban công lầu 9 tụt xuống, lúc Diệp Mặc đang suy nghĩ không biết có nên giúp cô ta một tay hay không, thì cô ta đã xuống lầu 8 rồi xông thẳng vào phòng mình. Thân thủ vẫn còn rất mạnh mẽ, xem ra khinh công của cô gái này không tệ. Cái bóng kia không xuống theo mà biến mất trên lầu 9. Lúc Diệp Mặc muốn lục lọi lần nữa thì lại không cách nào tìm ra. Diệp Mặc cũng không vội, chỉ cần vết thương quán khỏi rồi, thần thức quán chỉ cần quét qua thì bất luận cái gì cũng không thể trốn được. Thần thức của Diệp Mặc quay lại quan sát Lạc Huyên, thấy cô ngồi trong phòng mình có chút tái mặt. Tuy nhiên cô ta cầm ra một cái bình ngọc không biết lấy ra viên đan dược gì, sắc mặt bắt đầu trở lại bình thường. Sau đó Diệp Mặc phát hiện cô lấy ra một thanh kiếm gỗ treo ở trên cửa vào của căn phòng, sau đó bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Tuy rằng cô bé này tu vi chỉ có hoàng cấp trung quỷ, nhưng lá gan thực sự không nhỏ, lại dám đêm hôm khuya khoắt lên lầu 9 xem xét, thực sự là có bản lĩnh. Chỉ là khiến Diệp Mặc kỳ quái nhất là tại sao cô lại có thể nhìn thấy quỷ vật đó. Diệp Mặc tuyệt đối không tin là cô bé này cũng có thần thức như mình. Một đêm trôi qua không có chuyện gì, sáng ngày hôm sau Diệp Mặc vừa dậy rửa mặt xong thì đã có người gõ cửa. Trong lòng Diệp Mặc có chút sửng sốt, hắn ở đây đã gần 2 tuần rồi, đừng nói là gõ cửa, người nào rảnh rỗi cũng không có bất cứ ai đến cả. Vậy thì ai đến gõ cửa đây? Thần thức quét qua lập tức phát hiện là Huyên đang đứng ngoài cửa. Diệp Mặc mở cửa ra, thử đánh giá Lạc Huyên một chút, khí sắc của cô coi như không tệ, chỉ là vì chuyện tối qua cho nên có chút mệt mỏi. Dường như phát hiện Diệp Mặc không có chuyện gì, trong mắt của Lạc Huyên cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn Diệp Mặc đứng chờ ở cửa mà nói, chúng ta là hàng xóm, hơn nữa chủ nhà cũng bảo anh chiếu cố tôi một chút, lẽ nào không thể cho tôi vào ngồi một lát sau. Diệp Mặc cũng không rõ là cô có ý gì, tuy nhiên người ta nói vậy hắn cũng chỉ đành mở cửa. Vậy thì mời cô vào ngồi. Lạc Huyên khẽ mỉm cười, trong lòng Diệp Mặc thầm than, cô bé này quả nhiên rất đẹp, chẳng trách Ngô Chấn Tuấn nhìn lại ngây ra như phỗng. Nghĩ đến Khinh Tuyết, trong mắt Diệp Mặc lóe lên vẻ ảm đạm, hắn thực sự không muốn nghĩ đến cô nữa. Nhưng đôi khi vô tình nhớ đến, Diệp Mặc lại nghĩ đến Lạc Ảnh, bây giờ không biết cô có khỏe hay không. Có lẽ đợi đến khi hắn đến luyện khí tầng 4 thì có thể đạp phi kiếm đi tìm kiếm khắp nơi. Dường như thấy vẻ cô đơn trong mắt của Diệp Mặc, Lạc Huyên trong mắt cũng tỏ ra kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cô ngồi xuống tùy ý nhìn qua phòng của Diệp Mặc một chút, sau đó lên tiếng: "Tôi tên Lạc Huyên, đang đi học. Chúng ta bây giờ là hàng xóm, vẫn không biết là anh tên gì. Tôi là Mạc Ảnh, thất nghiệp, có lẽ một thời gian nữa tôi sẽ đi làm." Diệp Mặc vừa nói đến thất nghiệp liền thấy vẻ kỳ quái trong mắt Lạc Huyên, trong lòng hắn rất không thoải mái, lập tức giải thích thêm: "Tôi vốn dĩ là muốn đi tìm việc, chỉ là không phải bây giờ." Dường như nhìn ra cách nghĩ của Diệp Mặc, Lạc Huyên cũng không có đả kích hắn, rõ ràng cô cho rằng mình đã hoàn toàn biết Diệp Mặc là người thế nào. Nói trắng ra chính là hết ăn lại nằm, hơn nữa còn thích ra ngoài chơi gái. Cô thản nhiên cười, không cung thú nói chuyện linh tinh với Diệp Mặc mà trực tiếp nói: "Tôi nghe nói nơi này không sạch sẽ, anh ở đây đã lâu chưa?" Nghe đến dò hỏi tin tức, Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, lập tức hiểu được mục đích của Lạc Huyên tới đây. Tuy nhiên hắn căn bản cũng không có tin gì để mà nói, lập tức nói: "Tôi ở đây cũng không bao lâu, còn chưa tới một tháng." Diệp Mặc không xác định được cô gái này có phải đến điều tra hắn không, hắn nói thời gian không chắc chắn. Cô gái này xem ra có chút khôn khéo, nói không chừng cô ta nhìn thời gian mình vào ở đây có thể đoán được sự việc cách đây 2 tuần. Tuy nhiên Diệp Mặc hiển nhiên quá đa nghi rồi, Lạc Huyên lập tức nói: "Thời gian anh sống ở đây có phát hiện thấy cái gì khác thường hoặc có nghe âm thanh kỳ quái gì không?" Diệp Mặc ngây ngô lắc đầu: "Cái này thì tôi không biết, mỗi ngày tôi đều nằm ngủ thôi, đâu có quản được nhiều như vậy." "Chẳng lẽ anh chưa nghe nói đây là nhà ma sao? Nghe nói ngôi nhà này có mấy người chết cho nên không bán được, cũng không thể cho thuê." Lạc Huyên dường như bất mãn hỏi Diệp Mặc, cô lập tức lấy nhà ma ra để dọa người. Diệp Mặc duỗi lưng một cái, vẻ không sao cả mà nói: "Tôi vừa nghèo lại vừa lười, ngay cả ma quỷ cũng sẽ không đến tìm tôi. Hơn nữa thầy giáo từ nhỏ đã dạy tôi không được mê tín, tôi là một sinh viên chưa tốt nghiệp, còn biết." "Cô vào đại học rồi mà còn không ngờ mê tín như vậy. Tôi nói cho cô biết, nước chúng ta bồi dưỡng một sinh viên không phải dễ dàng, sau này cô đừng có mê tín như vậy." "Anh..." Lạc Huyên tức giận đứng lên, tuy nhiên rất nhanh liền ngồi giận, cô nhìn Diệp Mặc cười nói: "Tối qua, anh bợ đỡ tên công tử kia, sau này anh sẽ không nghèo nữa. Mặc dù anh không mê tín, tuy nhiên phong tục tập quán của nước ta đều nói đến chuyện quỷ thần. Tôi kiếm gỗ này anh hãy treo trong phòng ngủ đi, có lẽ sẽ tốt cho anh." Diệp Mặc cau mày, tại sao cảm thấy cô bé này có chút không đúng? Mình đối xử với cô ta cũng không phải tốt đẹp gì, cô ta lại lấy kiếm gỗ ra, đây là ý gì chứ? Diệp Mặc cau mày, cảm giác cô này có gì đó bất thường. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Mặc dường như có chút không tin tưởng mình lắm, Lạc Huyên rất là tức giận vứt lại cái kiếm gỗ đào, sau đó xoay người đi ra. Diệp Mặc trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự hiểu lầm cô ta? Cô bé này dù là nhẹ dạ, nhưng vẫn muốn bảo vệ mình hay sao? Diệp Mặc cầm thanh kiếm gỗ đào thần thức quét qua, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn lập tức hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Đây nào phải kiếm gỗ đào, căn bản là kiếm gỗ được chế ra từ một thanh hắc lệ mộc. Hắc lệ mộc này rất ít thấy, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn biết đây là một loại gỗ có thể hấp dẫn hồn quỷ. Loại gỗ này bình thường sinh trưởng ở vùng đất cực âm, chứa đựng âm sát khí. Ở tu chân giới, quỷ tu cấp thấp rất thích dùng loại này để làm nguyên liệu tu luyện. Hiện tại người phụ nữ này đem hắc lệ mộc chế tạo kiếm đưa cho mình, không cần nói cũng biết chính là muốn dẫn quỷ tới phòng mình. Tuy rằng không biết tâm tư của cô là gì, nhưng Diệp Mặc lại biết cô gái này nhất định không có ý tốt. Nhưng Diệp Mặc cho là cô gái không muốn hại mình. Nếu như là muốn hại mình thì dựa theo ý nghĩ của nàng, muốn giết Diệp Mặc là việc hết sức đơn giản, không cần phải dùng hắc lệ mộc để dẫn quỷ đến. Tuy nhiên, Diệp Mặc cũng không có tốt bụng nghĩ là nàng muốn dẫn đồ vật kia ở trên lầu xuống dưới này sau đó tiêu diệt. Nếu thực sự như vậy thì cô cũng không cần đem hắc lệ mộc để tại nơi đây, chỉ cần treo ở cửa phòng mình là được. Bất kể thế nào, vô duyên vô cớ bị cô gái này hãm hại một phen, Diệp Mặc nhất định là không muốn. Hắn rất muốn đem hắc lệ mộc treo trên gian phòng của cô, thậm chí Diệp Mặc còn muốn đem ân sát châu để trong phòng của cô. Một khi có âm sát châu trong phòng cô thì các loại quỷ vật lần lượt chen chúc mà vào. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn làm như vậy, không phải là sợ làm cho người phụ nữ này hoảng, mà là tiếc âm sắt châu thôi. Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Thần thức của Diệp Mặc lướt nhanh tới, Lạc Huyên đang ngồi trong phòng mình rót một chén nước uống một ngụm sau đó lẩm bẩm: "Ai bảo anh hư hỏng như vậy, liền dọa anh một lần, tuy nhiên coi như là giúp tôi một chuyện, đợi dẫn quỷ ra tôi liền diệt nó, bằng không một mình tôi cũng có chút sợ hãi." Tuy rằng Diệp Mặc rất tập trung nhưng lại không nghe chính xác cô nói gì, hình như cuối cùng nói sợ hãi cái gì đó. Cô là muốn diệt quỷ nhưng một mình lại không dám, cho nên mới cố ý đem hắc mộc lệ để ở nơi này, sau đó dụ quỷ đến, cô càng dễ hỗ trợ, thêm một người thì lá gan của cô dũng cảm thêm. Nếu như là vậy thì đây cũng là một chuyện khá khôi hài. Diệp Mặc không biết là hắn đoán đã hoàn toàn chính xác, Lạc Huyên trong lòng quả thật nghĩ vậy. Mặc dù cô là người tu luyện cổ võ hoàng cấp trung kỳ rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái thôi. Tối hôm qua một mình phải đối mặt với ác quỷ, thiếu chút nữa là té đái ra quần, hoặc là nói nếu công phu không cao có lẽ té lầu mà chết. Cho nên hôm nay cô nghĩ ra một tuyệt chiêu khiến Diệp Mặc ở bên cạnh để cô tăng thêm can đảm. Còn có một cái nữa chính là Diệp Mặc là đàn ông, trên người có dương khí, như vậy sức mạnh của quỷ cũng giảm xuống rất nhiều. Diệp Mặc suy nghĩ nửa ngày mà không nghĩ ra nguyên nhân, tiện tay đem Hắc Lệ Mộc ném sang bên cạnh, đi ra cửa ăn sáng. Bình thường ở dưới tình huống này Diệp Mặc rất ít ngồi thang máy, hắn đều thích dọc theo thang bộ mà đi. Hắn đi qua lầu 4 chỉ cần gặp Hàn Tứ Tài rồi Thái Kim Hữu thì đều nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng hôm nay lúc qua lầu 4 lại phát hiện Hàn Tứ Tài và Thái Kim Hữu hai người hoảng hốt khuân đồ, còn có hai cô gái và vài đứa trẻ phụ giúp. Dọn nhà sau, Diệp Mặc nghĩ đến đây liền thuận miệng hỏi. Hai người phải dọn nhà đi à? Đang khuân đồ Hàn Tứ Tài, nhìn rõ là Diệp Mặc mới vội vàng nói. Người anh em họ Mạc, tối hôm qua anh ở trên lầu không lẽ là không biết có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Mặc theo bản năng lắc đầu, việc gì, không biết. Tuy nhiên vừa nói xong cũng nhớ tới tối qua việc Lạc Huyên lên lầu, tuy nhiên chuyện này là hẳn bọn Hàn Tứ Tài không biết mới đúng. Hàn Tứ Tài cẩn thận nhìn quanh một lần mới ở bên tai Diệp Mặc khẽ khàng nói, anh Mạc, khẩn trương mà dọn đi thôi. Hôm qua quỷ lại vừa đi ra, tầng 5 có một văn phòng nhỏ, ông chủ lần đầu tiên tăng ca chưa về, kết quả buổi sáng hôm sau phát hiện ra y đã chết trong văn phòng. Tòa nhà này có ma quỷ, tôi cùng lão Thái hôm nay phải đi rồi. Cái gì? Lầu 5 chết người? Khó trách lúc mình mới từ lầu 5 xuống thì ở trên đường, dường như có không ít người, hắn còn tưởng rằng công ty này có việc gì, hóa ra là hôm qua chết người. Chẳng lẽ tối qua vật kia còn xuống tận đây? Diệp Mặc nhíu mày, hắn quyết định đêm nay sẽ đi lên xem một chút, nếu quả thật có gì mờ ám thì hắn quyết tâm tiêu diệt, bởi vì theo lời thường xuyên có người chết như vậy, cảnh sát thường xuyên lại đây, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình lặng của hắn. Diệp Mặc thuận tay đáp ứng xong cũng không có tâm tư nói chuyện với Hàn Tứ Tài nữa. Hắn đi tới cửa hàng sữa đậu nành, vừa kêu một ly sữa thì Lạc Huyên đã tới. Theo đó cô Lạc Huyên này là người của ẩn môn, hơn nữa còn ở bên cạnh Diệp Mặc, vốn khiến cho Diệp Mặc trong lòng khó chịu. Hơn nữa buổi sáng hôm nay Lạc Huyên không ngờ chuẩn bị dùng Hắc Lệ Mộc đến hại hắn, càng làm cho Diệp Mặc thấy ghét. Không nghĩ tới người con gái còn ngồi đối diện với hắn uống một ly sữa đậu lành và kêu hai cái bánh bao. Diệp Mặc rất muốn là Ngô công tử kia tới quấy nhiễu tiểu đạo cô này cho bỏ ghét, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng của Ngô công tử. Xem ra Lạc Huyên có chút bản lĩnh, không biết bằng biện pháp gì lại khiến cho Ngô công tử kia không đến tìm nàng nữa. Thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình mà chỉ lo ăn, Lạc Huyên đành phải chủ động nói. Tuy rằng cho anh kiếm gỗ đào, nhưng buổi tối nếu có động tĩnh gì, anh nhớ rõ là phải kêu tôi tới hỗ trợ. Anh có biết hay không, hôm nay nghe nói tầng 5 đã chết một người. Diệp Mặc bưng sữa đậu nành lên ừng ực uống sạch, sau đó cắt đứt lời của Lạc Huyên. Cô cũng biết hay không, kỳ thực cô rất nhiều chuyện, tôi sống hay chết mắc mớ gì đến chuyện của cô, không cần cô phải quan tâm, đi cho rồi. Anh, Lạc Huyên có chút tức giận đứng lên nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong lòng cô nhịn lại, cách trả treo với hắn. Hắn lại vẫn lấy cái thái độ này nói chuyện với mình, nếu không phải là vật ở trên lầu kia, mời cô ở trước mặt Diệp Mặc nói một câu cô cũng không thèm. Cô lập tức lên quyết định đêm này nhất định sẽ phải qua trễ một chút, khiến cho người này sợ tới mức không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc thì mình mới qua, thực sự là đáng ghét mà. Lạc Huyên, một cô gái chạy vào nhìn thấy đối diện Lạc Huyên là Diệp Mặc, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Tuy nhiên cô rất nhanh ở bên tai Lạc Huyên nói vài câu, Lạc Huyên lập tức đứng lên, cả sữa đậu nành cũng không kịp uống, cùng với cô bé này vội vã ra ngoài. Diệp Mặc nhìn qua cô bé kia một chút, hẳn là một học sinh bình thường, trên người không có nội khí dao động, chưa từng học cổ võ qua. Chỉ có điều không biết Lạc Huyên nghe được tin tức khẩn cấp gì mà vội vàng chạy đi. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn quản việc của Lạc Huyên, nhưng nếu cô ta chọc tới trên đầu mình, hơn nữa còn ở cách vách với mình, thì Diệp Mặc cũng muốn điều tra một phen, cô bé này rốt cuộc có ý đồ gì. Trở về chỗ ở, Diệp Mặc tĩnh tu một hồi lấy ra mấy viên tuyết liên tử. Hiện tại, có một viên liên sinh đan thì tốt rồi, vết thương của hắn lập tức sẽ khỏi ngay. Đáng tiếc là ba viên liên sinh đan đã bị hắn dùng sạch, mặc dù có tuyết liên tử ngàn năm, nhưng luyện chế liên sinh đan cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn lần trước gần như phải lãng phí hơn phân nửa dược liệu, hiện tại còn đang bị thương thì hiệu suất thành đan khẳng định thấp đến dọa người. Nếu lại lãng phí mấy viên tuyết liên tử, vật này về sau khó có thể tìm được nữa. Diệp Mặc cầm lấy một mảnh đài sen ngẫm nghĩ một chút, đặt ở trong miệng nhai vài cái rồi nuốt xuống. Đài của hạt sen đối với việc luyện đan có chỗ rất tốt, nhưng bên trong lại có nhiều chất bẩn. Diệp Mặc lúc mới bị thương cũng không dám nuốt. Dù sao lúc ấy hắn không có nhiều chân nguyên để luyện hóa chất bẩn chất cặn như vậy. Nhưng hiện tại thương thế của hắn vốn chỉ còn lại vài ngày là khỏe. Tuy rằng hiện tại có thể luyện hóa chất bẩn này, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí cánh đài hoa sen lớn. Dù sao khôi phục sớm vài ngày hay chậm vài ngày cũng giống như vậy thôi. Thế nhưng xuất hiện Lạc Huyên là một nhân tố bí ẩn. Diệp Mạc liền một ngày cũng không muốn kéo dài nữa. Hắn lấy ra một mảnh đài sen nhai nuốt. Đài sen của Tuyết Liên Tử tuy hiệu quả chữa bệnh không bằng Liên Sinh Đan, nhưng hiện tại vết thương của hắn là gần khỏi rồi, cho nên hiệu quả rõ rệt. Mới khoảng 6 giờ chẳng những vết thương đã diệt hết, hơn nữa tu vi lại tiến bộ một chút, ít nhất thần thức của hắn đã hoàn toàn đạt lại phạm vi 150 thước. Diệp Mặc chân khí lại vận chuyển một đại chu thiên và 12 tiểu chu thiên, tinh thần sảng khoái hẳn lên. Hiện tại vết thương của hắn đã diệt rồi, có thể bắt tay vào việc luyện đan. Tuy nhiên trước khi luyện đan, Diệp Mặc còn muốn làm một chuyện, nhất định là phải diệt cái vật ở trên lầu kia, bởi vì Diệp Mặc cảm giác thứ này nó ảnh hưởng tới hắn. Vốn Diệp Mặc nghĩ tới là khuyên nếu như tìm kiếm Hắc Lệ Mộc thì buổi tối nhất định phải ở đây để hóng bắt quỷ, nhưng đến lúc 10 giờ tối mà sát vách chẳng có động tĩnh gì, Lạc Huyên đêm nay không ngờ lại chưa trở về. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lùng, xem ra cô gái này muốn làm mình chết à? Nếu là một người bình thường có Hắc Lệ Mộc ở trong phòng, hơn nữa phòng này còn có quỷ thì làm sao còn mạng được. Tâm địa của cô gái này quả nhiên so với bộ dáng xinh đẹp thì độc ác hơn nhiều. Lúc 10 giờ tối trên lầu lại truyền đến tiếng vang, không ngờ là không có âm thanh tùng tùng nữa mà là âm thanh như bước chân đi lại. Diệp Mặc quét thần thức nhìn khắp chung quanh tới bên ngoài, hắn không ngờ phát hiện thang máy vẫn đứng ở lầu 8 lại tự động hướng lên lầu trên, hơn nữa còn có xu hướng lên tầng cao nhất. Đúng là có chút ý tứ rồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn nhảy ra ban công rồi trực tiếp theo hướng lầu 9 mà đi lên. Hắn sẽ không giống Lạc Huyên, còn muốn leo dọc theo ban công. Một cái ngự phong thuật trực tiếp đã đứng ở lầu 9 rồi. Dưới ánh trăng u ám, trên ban công lầu 9 có mấy dấu chân rõ ràng. Diệp Mặc vừa thấy liền cho rằng đây là do tối hôm qua Lạc Huyên để lại. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì bên cạnh dấu chân của Lạc Huyên còn có dấu chân khác. Chỉ có điều dấu chân này xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa đi đến bên cửa sổ liền biến mất không thấy. Dấu chân này thì lớn hơn so với dấu chân của Lạc Huyên, mà còn là dấu chân phụ nữ nữa. Rốt cuộc là ai? Ở vùng ngoại thành của Thuận Oan là có một cái đạo quan cũ nát, ba cô gái và một gã đàn ông đang tụ họp ở đây. Nếu Diệp Mặc cũng ở đây nhất định sẽ nhận ra một người trong đó là hàm xóm cách vách của hắn, chính là Lạc Huyên. Vốn chúng ta còn nửa năm thời gian, chỉ là tôi phỏng chừng không cách nào chờ đợi nửa năm nữa. Tôi cùng hai sư muội chuẩn bị đi về trước, không biết là Kỳ sư huynh có cùng trở về hay không. Nói chuyện chính là một đạo cô có vẻ lớn tuổi, tuy nhiên làn da trắng nõn, tính tình lại để lộ ra một loại cao quý không thể xâm phạm, mơ hồ có một loại hương vị thoát tục ở bên trong. Người đàn ông được gọi là Kỳ sư huynh chưa kịp trả lời, thì ở bên cạnh y một cô gái cực kỳ xinh đẹp tiếp lời. Nhưng Lạc Huyên sư tỷ, à Lạc Nguyệt sư tỷ, em vẫn chưa tìm được đồ vật. Hơn nữa, Ngọc Lâm sư huynh ra ngoài thời gian cũng không dài. Ngọc Lâm sư huynh nói tu luyện ở ngoài có được kinh nghiệm mới có lợi. Hơn nữa, 50 năm mới có một cơ hội ra ngoài như vậy. Nếu thời gian chưa tới mà trở về, thì có phải thật đáng tiếc hay không? Có lẽ chúng ta có thể chờ đợi một chút. Không được, lương phổ gần đây xuất hiện huyết sắc san hô. Thứ này ở nơi chúng ta cũng là dược liệu quý báu, cho nên bây giờ khắp nơi trần gian đều có người của ẩn môn. Chúng ta nếu tiếp tục ở lại nơi này rất có thể sẽ bị phát hiện. Ngọc Lâm sư huynh và chúng ta không phải cùng một môn phái, anh ấy ở lại chúng ta đương nhiên không nói gì thêm. Nữ đạo cô tên Lạc Nguyệt kia rất rõ ràng không đồng ý với lời cô gái xinh đẹp. Người đàn ông được gọi là Kỳ sư huynh chờ một lát rồi mới lên tiếng. Lạc Nguyệt sư muội, anh bây giờ chưa thể trở về, anh còn có chuyện chưa hoàn thành. Lời nói của Lạc Phi sư muội cũng có đạo lý, hơn nữa anh sẽ chăm sóc tốt cho em nó, dù sao thì đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ. Lạc Nguyệt nhíu mày nhìn Kỳ sư huynh và Lạc Phi sư muội, trong lòng cô có chút không thoải mái. Cô cảm thấy Lạc Phi sư muội nếu đã lựa chọn thanh tu, cho dù Kỳ Ngọc Lâm là người như thế nào thì cũng không nên tiếp cận hắn. Hơn nữa cô thật đúng là không có chút nào thiện cảm với Kỳ Ngọc Lâm. Tuy nhiên Lạc Nguyệt cũng không nói gì thêm mà quay đầu qua nói với cô gái nhỏ nhất, Lạc Huyên, ý em thế nào? Lạc Huyên lập tức trả lời lại, đại sư tỷ, em cảm giác ở bên ngoài 2 tháng này đã học được rất nhiều. Hơn nữa em có một loại dự cảm, cho em thêm khoảng 2-3 tháng, em có thể tìm hết toàn bộ thư viện ở Đại học Thuần An. Em tin tưởng chỉ cần có đồ mà chúng ta muốn tìm thì khẳng định em sẽ tìm ra được. Nếu như đại sư tỷ cảm thấy chúng ta phải trở về, thì em nghe theo đại sư tỷ. Kỳ Ngọc Lâm khẽ mỉm cười, Lạc Nguyệt, Lạc Huyên nói không sai đâu. Có đôi khi ở trần gian từng trải một thời gian. Khi trở về tĩnh tu, hiệu quả sẽ tốt hơn so với cứ tĩnh tu mãi. Tôi sẽ chiếu cố tốt cho hai vị sư muội đây, Lạc Nguyệt cứ yên tâm. Lạc Huyên khẽ mỉm cười không nói gì, trong lòng lại không cho là đúng, cô không cần Kỳ Ngọc Lâm sư huynh phải chiếu cố. Lạc Nguyệt thở dài, được rồi, chúng ta kết thúc tu luyện thì sẽ cùng nhau trở về là tốt nhất. Lạc Huyên, em tu rằng tu luyện rất nhanh, nhưng vẫn như cũ là phải cẩn thận. Người phía ngoài này tuy rằng thực lực thấp nhưng lại mưu mô trước quỷ. Một khi mà không cẩn thận là sẽ trúng kế ngay, em phải tự biết chăm sóc chính bản thân mình. Em biết rồi, đại sư tỷ. Nói xong Lạc Huyên thẻ lưỡi ra. Nhìn Kỳ sư huynh và Lạc Phi sư tỷ đi rất nhanh, Lạc Huyên lại có chút nghi ngờ nhìn đại sư tỷ mà hỏi. Sư tỷ, theo tính tình của chị mà nói, tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý vậy? Lạc Nguyệt thở dài nhìn Lạc Phi dần biến mất, hồi lâu mới lên tiếng. Lạc Huyên sư muội, em có phát hiện ra Lạc Phi sư tỷ có gì khác lạ không? Không có phát hiện, sao vậy sư tỷ? Lạc Huyên kinh ngạc hỏi. Lạc Nguyệt nhíu mày, chị cũng là sau này mới nhìn ra được. Lạc Phi đã không còn giữ được trinh tiết, nếu là bây giờ trở về thì nó trốn không thoát khỏi môn quy nghiêm khắc đâu, cho nên chị cũng không biết làm thế nào cho phải. À, Lạc Huyên kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó một lúc lâu mới lên tiếng. Lạc Kỳ sư huynh phải không? Sao anh ta có thể làm như vậy chứ? Lạc Nguyệt lại thở dài. Hẳn là hắn ta. Kỳ Ngọc Lâm người này mặt ngoài thì có phong độ, nhưng cuối cùng ta lại cảm giác hắn không có thành thật, có chút không đáng tin. Nếu như anh ta thực sự mà thích Lạc Phi sư muội, hiện tại không nên làm cho Lạc Phi mất đi trình tiết. Ôi, Lạc Phi cũng không có chút tự ái nào. Dừng lại một chút, Lạc Nguyệt mới nói. Không nói những thứ này nữa. Lạc Huyên, em ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, đặc biệt là đàn ông ở bên ngoài. Bọn họ đều là người xấu. Em hiện tại chỉ cần tìm kiếm ở thư viện Đại học Thuần An là được. Có chuyện gì, phải nhớ rõ liên hệ với chị. Dạ, sư tỷ, em biết rồi. Kỳ thật không cần chị nói, em cũng biết ở bên ngoài có nhiều người xấu. Gần đây nhất em gặp một. Ôi trời ơi, không tốt. Lạc Huyên dường như nhớ ra cái gì, kinh sợ kêu lên một tiếng, vẻ mặt rất khác thường. Làm sao vậy, Lạc Huyên? Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Huyên hỏi. Lạc Huyên vội vàng nói, à không có gì, em có chút việc gấp đi trước đây, có rảnh em tới tìm chị sau. Nói xong Lạc Huyên xoay người bỏ chạy rất nhanh. Cô thực sự là rất sốt ruột rồi, cô lại để cho Hắc Lệ Mộc treo ở trong phòng tên hàng xóm cách vách đáng giận kia, chuẩn bị đêm nay dụ quỷ xuống dưới để bắt. Có thể là vì sư tỷ triệu tập cho nên cô đã quên đi chuyện này. Nhìn thời gian hiện tại đã khoảng rạng sáng 2-3 giờ, nói không chừng tên hàng xóm cách vách kia đã chết ngắc rồi. Nếu quả thật là như vậy là do chính mình hại hắn, mặc dù người này đáng giận thật, nhưng nếu bởi vì mình mà chết thì cô cũng cảm thấy áy náy. Diệp Mặc lúc này vừa lên lầu 9, loại âm thanh trà đạp trên sàn nhà không ngờ biến mất không còn. Hơn nữa Diệp Mặc quét thần thức ở lầu 9 lại không phát hiện bất kỳ vật gì. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục xem xét thì dường như có hai cái bóng dáng lướt qua trên bậc thang lầu 10. Sau một lát, loại âm thanh đạp chân trên sàn nhà lại hiện ra tại lầu 10. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lập tức phi thân nhảy lên lầu 10. Lầu 10 rất im lặng, thần thức của Diệp Mặc lại thấy vài cái bóng mờ. Nếu không phải hắn có thần thức thì tuyệt đối không thể phát hiện được lầu 10 này còn có bóng người. Tuy nhiên vài cái bóng người này thản nhiên giống như tượng gỗ đứng giữa phòng khách lầu 10 không nhúc nhích. Diệp Mặc biết rằng người là có linh hồn, hơn nữa sau khi chết thì linh hồn sẽ lập tức tiêu tán trong thiên nhiên rộng lớn. Về phần có được luân hồi hay không thì hắn không biết, nhưng hắn lại biết linh hồn của người chết thì không cách nào tồn tại dưới ban ngày được. Đó trừ khi là quỷ tu. Quỷ tu có công pháp tu chân, căn bản là không thể so sánh với người thường. Mà trong này thì không có khả năng có công pháp tu chân. Mà nếu không có công pháp tu chân thì số linh hồn còn chưa tiêu tán, tại sao lại đứng bất động ở chỗ này? Diệp Mặc quét thần thức ra lần nữa nhưng không phát hiện bất kỳ vật gì. Hắn tin tưởng là ma quỷ bình thường thì không thể đem Lạc Huyên đẩy xuống lầu 9 được, chứng minh ở trên lầu còn có cái gì đó tồn tại. Diệp Mặc lại đi lên lầu 11. Tuy nhiên, hắn vừa rời khỏi lầu 10, thần thức lại phát hiện mấy con quỷ ở dưới lại bắt đầu đứng lên đi tới đi lui, hơn nữa tiếng bước chân còn rất lớn, có thể là khi còn sống là chủ của lầu 10, sau khi bị hãm hại, thậm chí linh hồn đều bị giam cầm ở đây. Ở lầu 11, Diệp Mặc cũng nhìn thấy vài bóng quỷ, tuy nhiên quỷ ở lầu 11 dường như hung ác hơn so với lầu 10. Lúc thấy Diệp Mặc không ngờ lại bổ nhào về phía hắn, nhìn giống như là muốn cắn nuốt Diệp Mặc vậy. Nhưng còn chưa bổ nhào vào trên người Diệp Mặc thì cái loại gió lạnh âm u lạnh lẽo đã thẩm thấu vào. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tiện tay phất ra vài quả hợp hỏa cầu. Một trận âm thanh chin chít như chuột kêu vang lên, vài con quỷ liền biến mất tăm mất tích. Tuy rằng vài quỷ vật này đã bị Diệp Mặc đốt đi, nhưng hắn biết vài con quỷ này so với con quỷ buổi tối hôm qua mà Lạc Huyên gặp phải thì kém nhiều. Diệt và con quỷ Diệp Mặc lại đi lên lầu 12. Hắn đã biết quỷ này hẳn không phải trời đất sinh ra mà lớn lên, đoán chừng là có người cố ý nuôi. Có thể nuôi dưỡng âm hồn thì người này bản lĩnh không nhỏ. Vốn là người chết như đèn tắt, người sau khi đã chết thì sẽ trực tiếp tiêu tan linh hồn vào thiên địa, cuối cùng không còn gì nữa mới đúng. Nhưng nơi này Diệp Mặc không ngờ phát hiện ra có người lại có thể khống chế được linh hồn người ta sau khi chết, không để cho linh hồn tiêu tan, thậm chí là có thể dùng để tu luyện, thật kỳ quái. Lầu 12, Diệp Mặc quét thần thức, quả nhiên phát hiện cái bóng đen kia đứng ở giữa đại sảnh chính là bóng đen tối hôm qua đánh nhau cùng với Lạc Huyên. Bóng đen này đối với Diệp Mặc không có chút phản ứng nào. Diệp Mặc cũng không vội đi đánh nó mà quét thần thức ra chung quanh, rất nhanh liền phát hiện tại góc của phòng ngủ có sự khác biệt. Ở một góc của tủ quần áo, thần thức của hắn không ngờ lại quét không vào được. Diệp Mặc không chút nghi ngờ đi tới cái góc này đánh ra một quả hỏa cầu. Hắn không xem xét bóng đen trong phòng khách, bóng đen này tuy rằng lợi hại nhưng ở trước mắt Diệp Mặc thì không tính là gì. Người khác nhìn không thấy nhưng ở dưới thần thức của hắn thì không cách nào che giấu được. Hơn nữa Diệp Mặc biết rằng bóng đen này là có người dùng lệ quỷ ngưng tụ thành quỷ vật. Về phần quỷ vật ở mấy lầu dưới hẳn là thức ăn cho bóng đen lệ quỷ này khiến nó có thể nhanh chóng trưởng thành mà thôi. Hoặc có thể nói lệ quỷ, ngay cả người luyện cổ võ hoàng cấp cũng phải chịu thua thì đã không thể dùng chữ lệ quỷ để hình dung. Tuy rằng đã đánh ra hỏa cầu nhưng Diệp Mặc cũng không khỏi thầm than. Hoa Hạ này đất rộng người đông, người như thế nào cũng có thể thấy. Thầy bà thầy mo các loại phương pháp nuôi dưỡng quỷ hồn đều liên tiếp xuất hiện. Chỉ có điều ở thành thị sinh hoạt thì rất ít gặp mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay không ngờ lại phát hiện thành thị có người công khai nuôi quỷ ở đây, thậm chí còn nuôi dưỡng con quỷ lợi hại. Có thể tưởng tượng một con quỷ trưởng thành có thể đánh bại người luyện võ hoàng cấp trung quỷ cần phải tốn bao nhiêu quỷ hồn mới được. Mà quỷ hồn cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy, cho dù có thủ đoạn và pháp khí thu thập hồn quỷ thì cũng phải lập tức chấp hành. Nhưng người đã chết thì sẽ lập tức tiêu tan, cho nên quỷ hồn nhất định cần phải giết. Bởi vậy có thể thấy được nuôi dưỡng quỷ là kẻ có lòng dạ độc ác. Diệp Mặc sát ý dâng trào, hỏa cầu thứ nhất sau khi vắt ra, lập tức tung thêm mấy hỏa cầu nữa, thình thịch. Mấy tiếng vang qua đi, cái tủ che chắn thần thức của hắn hoàn toàn bị đánh nát. Một người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ chót đứng lên, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ tươi, y như là người đã chết vậy. Tuy nhiên Diệp Mặc lại biết cô gái trước mắt này không phải là người đã chết mà là một người sống, chỉ vì là quanh năm sống cùng với ma, cho nên trên người cô ta có tử khí mà thôi. Anh là ai? Tại sao lại muốn phá hỏng chuyện của tôi? Tôi biết anh không dễ chọc, cho nên từ trước đến nay tôi chưa từng chọc đến anh, không ngờ anh lại chọc đến tôi. Khặc khặc. Giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ này giống như một cây kim vậy, khiến toàn thân người khác không được thoải mái. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tôi không muốn chọc đến cô, nhưng cô đã chọc đến tôi trước. Tôi chọn thanh tu ở nơi này thì chính là không muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy làm phiền. Nhưng cô lại dám phát ra âm thanh ở trên lầu, hơn nữa buổi tối còn chạy xuống lầu 5 giết người. Tôi đã nói rồi, không động đến tôi thì thôi, chứ nếu động đến tôi thì cô có chạy đến chân trời góc bể tôi cũng nghiền xương cô thành tro. Cô gái mặc đồ đỏ giơ ra cánh tay gầy guộc móng dài đến mấy phân lành lạnh kêu lên. Anh thật quá bá đạo, tôi giết người cũng đâu có giết anh. Anh báo đạo như vậy làm gì, chuyện này liên quan gì đến anh? Cái ả ở cạnh phòng anh, nếu như không vì sợ anh thì tối qua tôi đã giết ả rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Diệp Mặc sửng sốt, người phụ nữ này không ngờ có thể nhìn ra sự lợi hại của hắn. Không đúng, Diệp Mặc lập tức liền biết cô ta đang nói dối, tối qua cô ta không giết Lạc Huyên chắc chắn không có liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc không có vạch trần cô ta, mà lạnh lùng nói, tôi bá đạo như thế thì làm sao, đám ma quái dưới lầu của cô đều bị tôi giết rồi. Không phục à? Cô nuôi nhiều ma quỷ như vậy, có thể thấy mỗi ngày đều phải giết không ít người, gặp phải tôi, lại còn khiêu khích tôi thì coi như cô xui xẻo. Hừ, biết phát ra quả cầu lửa thì giỏi lắm sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đắc tội tôi thì anh xong rồi, cả gia tộc của anh cũng sẽ xong đời. Người phụ nữ này lanh lảnh kêu lên. Ngay cả quả cầu lửa mà cũng không là gì sao? Ở trái đất đây là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp phải loại người này. Chính là hắn nhìn thấy người trong ẩn môn khi thấy hắn dùng quả cầu lửa cũng rất khiếp sợ. Không ngờ hôm nay lại phát hiện ra một người phụ nữ không thèm để ý đến quả cầu lửa của hắn. Lẽ nào cô ta cũng biết sử dụng quả cầu lửa, hay cô ta cũng là người của tu chân giới? Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc hơi chần chờ, giọng cười sắc nhọn, cánh tay gầy guộc giơ ra. Trên đầu ngón tay của cô ta không ngờ lại xuất hiện ngọn lửa màu vàng nhạt, tuy rằng rất nhỏ nhưng rõ ràng. Diệp Mặc thiếu chút nữa không kìm nổi bật cười. Người phụ nữ này thật đúng là khôi hài. Hắn cho rằng quả cầu lửa của mình và cô ta... À... Hẳn là cô cho rằng quả cầu lửa của mình và cô ta giống nhau đều là do phản ứng hóa học. Tuy nhiên đối với người phụ nữ này, có thể thu thập lửa ma chơi như vậy cũng làm cho Diệp Mặc bội phục. Chỉ là lửa ma chơi chỉ có thể dọa người, không cách nào làm tổn thương đến bất cứ ai cả. Phòng chừng là cô ta ở trong nấm mổ dưới đất quá lâu, vì thế mới thu thập được nhiều lửa ma chơi như vậy. Coi như cậu lợi hại, bây giờ tôi buông tha tòa nhà này, chỉ cần anh không tìm tôi gây phiền phức là được. Người phụ nữ áo đỏ dường như biết Diệp Mặc là người không dễ chọc, cũng không định đấu đến sứt đầu mẻ chán với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nếu như tôi đã lên đây, tùy tiện để cô đi như vậy thì cũng quá là hạ thấp mình rồi. Hơn nữa Diệp Mặc căn bản biết người phụ nữ này chắc chắn sẽ không buông tha như vậy. Người phụ nữ nuôi ma quỷ như cô ta, nhìn thấy bản lĩnh của hắn không tệ, tuyệt đối là sẽ đánh chủ ý. Đối với cô ta mà nói, linh hồn của một mình hắn nói không chừng có thể chống đỡ được hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn. Quả nhiên Diệp Mặc mới nói xong, cái bóng ma đằng sau cô ta đột nhiên như quỷ mị đánh về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh như điện. Diệp Mặc căn bản không cần phải xoay người, mà mấy quả cầu lửa đã bao vây đám ma quỷ này. Một mùi cực kỳ hôi tanh chuyển đến, rồi từng đợt tiếng kêu bén nhọn chuyển qua, bóng ma sau lưng Diệp Mặc đã bị quả cầu lửa đốt cháy sạch sẽ, cuối cùng không còn sót lại gì. Anh dám giết thú cưng của tôi! Người phụ nữ đỏ gào lên một tiếng, giống như mệnh căn của cô ta đã bị Diệp Mặc giết vậy, lập tức muốn lao vào Diệp Mặc. Diệp Mặc lại nhàn nhạt nói, một người tu luyện cổ võ kỳ cuối hoàng cấp mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt tôi. Người phụ nữ áo đỏ cơ thể lập tức ngừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lát sau cô ta mới cười ha hả, anh lại có thể nhìn ra võ công của tôi. Đây không phải là điều cô nên biết, nạp mạng đi, cô đã giết nhiều người như vậy thì bản thân cũng nên chết đi mới đúng. Nói xong Diệp Mặc đồng thời quăng ra mấy quả cầu lửa bao vây người phụ nữ mặc áo đỏ này. Người phụ nữ áo đỏ lúc này gào thét chói tai, lanh lảnh lên. Anh đừng có giết tôi là đệ tử của Cửu Nguyệt Quan Tứ Xuyên. Anh mà giết tôi sẽ bị cao thủ của Cửu Nguyệt Quan truy sát. Diệp Mặc cười lạnh nói, Cửu Nguyệt Quan thì rất giỏi sao? Không lâu trước đây tôi đã giết một tên khốn tên là Nhiếp Vô Biên, không biết có phải trong quan các người hay không. Tuy nhiên truy sát thì không cần. Một thời gian nữa tôi sẽ đến tận Cửu Nguyệt Quan một chuyến, nơi dơ bẩn này giữ lại cũng không có bất cứ chỗ nào dùng được. Nghe xong lời của Diệp Mặc, người phụ nữ áo đỏ gào lên, không ngờ anh đã giết sư huynh Vô Biên. Tha cho tôi tình nguyện giúp anh làm bất cứ chuyện gì. Giọng nói của cô ta còn chưa kết thúc liền bị quả cầu lửa của Diệp Mặc đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn một chút tro bụi phiêu đãng xung quanh. Diệp Mặc nhìn cái thứ có thể che chắn thần thức của hắn, đây là một loại gỗ vật liệu kỳ lạ, Diệp Mặc lại không cách nào nhận ra. Tuy nhiên vật liệu gỗ này đã bị quả cầu lửa của hắn đốt cho không ra hình dạng. Diệp Mặc lập tức lấy mấy quả cầu lửa khác đốt cho sạch sẽ luôn. Trên người phụ nữ áo đỏ này chắc chắn là có pháp khí khống chế ma. Tuy nhiên Diệp Mặc căn bản không thích những thứ dơ bẩn này, hắn chẳng buồn hỏi liền trực tiếp đốt thành tro luôn. Thần thức của Diệp Mặc quét tiếp, quả nhiên phát hiện sau khi Diệp Mặc giết chết người phụ nữ này thì đám ma ở lầu dưới đều phân tán hết, biến mất giữa thiên nhiên. Cuối cùng cũng được yên lặng. Diệp Mặc thở phào, có thể đi luyện đan rồi. Tuy nhiên Cửu Nguyệt Quan Tứ Xuyên này, sao đệ tử lại chẳng có đứa nào tốt vậy, toàn bộ đều ghê tởm và kinh khủng. Diệp Mặc trở lại tầng 8 lại như đến ban nãy hắn quên hỏi người phụ nữ áo đỏ kia là trên thang máy của tầng 12 có phải là cô ta dở trò quỷ hay không. Tuy nhiên nghĩ ra thì chắc cũng là do cô ta, ngoài trừ cô ta thì còn ai vô vị như vậy nữa. Diệp Mặc trở về phòng mình, cầm lấy huyết sắc san hô cắt ra 1/3. Hắn căn bản không có định là ngay lò đầu tiên liền đã thành công. Hắn dự định là cứ luyện trước một số lò, sau đó tìm được những điểm khó của việc luyện chế bồi khí đan nằm ở đâu, rồi chuẩn bị sẵn sàng toàn tâm toàn ý luyện chế vào lò thứ hai. Lạc Huyên ở phòng bên cạnh vẫn chưa về, phòng trừng tối nay cô ta chắc hẳn không về. Nhưng vậy càng tốt, Diệp Mặc không muốn lúc hắn đang luyện đan mà có người quấy rầy. Lấy là cái lò luyện đan ở thần nông giá, lập tức đánh ra một ngọn chân hỏa, Diệp Mặc lại lấy ra vài cái đan dược phụ trợ bắt đầu hòa tan dược liệu. Dược liệu phụ trợ bồi khí đan có thể không có nhiều loại, thứ mà Diệp Mặc hiện giờ đang dùng đều là những thứ hắn tìm được trong thần nông giá. Tuy không bằng vật quý giá của tu chân giới, nhưng tác dụng điều hòa đối với đan dược là vẫn có. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đổ cặn ra rồi ném huyết sắc hồ lô đã cắt nhỏ vào. Một tiếng đồng hồ sau, nước thuốc của huyết sắc san hô bắt đầu ngưng tụ lại, Diệp Mặc càng căng thẳng. Nếu như lò đầu tiên có thể luyện ra bồi khí đan thì đương nhiên là tốt nhất, còn nếu không được thì đã lãng phí đi một giỏ dược liệu. Nhưng nửa tiếng trôi qua, trán của Diệp Mặc túa mồ hôi, nguyên khí bồi khí đan tiêu hao quá lớn, vẫn không phải là hiện tại hắn có thể luyện ra được. Nhưng hắn không có cách nào, không luyện chế bồi khí đan mà muốn nhanh chóng thăng cấp ở nơi này thì quả thực là rất khó. Ban đầu lúc có được thanh hoa thanh diệp thảo, may mắn là hắn không liều lĩnh để luyện chế bồi khí đan. Luyện chế bồi khí đan khó khăn hơn gấp bội so với À, bồi nguyên đan khó khăn hơn gấp bội so với bồi khí đan. Quá trình luyện đan từ không quen tay cho đến trơn tru, nhưng bồi khí đan lại vẫn không có dấu hiệu thành đan. Tuy trong lòng Diệp Mặc lo lắng nhưng biết lò đan dược này chắc chắn phải bỏ rồi. Không phải là phương pháp luyện chế quán sai, mà là chân nguyên không đủ. Nếu như giờ có một viên đan dược để khôi phục chân nguyên, thì hắn chắc chắn có thể hoàn thành luyện chế lò bồi khí đan này. Rõ ràng là biết chân nguyên không đủ, nhưng Diệp Mặc không nỡ từ bỏ, vẫn gượng chống. Hắn đang tìm vận may, có lẽ không cẩn thận có thể luyện thành. Một tiếng vang thật lớn, trong lò còn chưa ngưng tụ nước thuốc thì đã nổ tung, trào lên một làn sóng khí đẩy Diệp Mặc lên cao. Áo của Diệp Mặc hoàn toàn rách bét, đầu tóc thì rối loạn như cỏ. Nơi trên người bốc lên nước thuốc làm cho sưng đỏ. Diệp Mặc cảm thấy bực cả mình, khóe miệng trào ra chút máu. Tuy nhiên may hắn không bị nội thương. Võ công vẫn là quá thấp, Diệp Mặc thở dài, đang muốn bò lên để thu dọn thì bỗng nhiên cửa của hắn bị đạp ra. Diệp Mặc còn không kịp dùng thần thức quét qua, không chút nghĩ ngợi liền cất luôn lò luyện đan đi đã. Đồng thời thần thức tập trung vào phi kiếm. Dám đạp cửa quán, chán sống rồi sao? Mạc Ảnh, anh không sao chứ? Xin lỗi, vì có việc cho nên tôi đã quên mất chuyện này. Thực sự là xin lỗi anh. Xông vào lại chính là Lạc Huyên, trong mắt cô tràn đầy sốt ruột và lo lắng. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng thê thảm và vết thương chồng chất của Diệp Mặc, ý xin lỗi trong mắt cô càng thêm sâu sắc, lại tiếp tục nói. May là anh không có sao, nếu anh thực sự xảy ra chuyện gì thì cả đời tôi không thể an tâm được. Tuy anh là một người xấu, nhưng anh lại không giết người. Cái thứ linh tinh lộn xộn gì đây? Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng nói hắn luyện đan thì liên quan chó gì đến cô ta, lo lắng cho hắn làm gì. Tuy nhiên sau đó Diệp Mặc lập tức phản ứng lại, xem ra hắn bị vụ nổ đan dược ban nãy làm cho hồ đồ mẹ nó rồi. Cô gái này để lại một thanh kiếm hắc lệ mộc ở đây, rõ ràng là muốn lợi dụng hắn để dẫn dụ quỷ tới. Nhìn phản ứng của cô gái này thì cũng không phải muốn cái mạng của hắn. Hẳn là tối qua cô bị chuyện gì đó trì hoãn cho nên quên mất mình đã để một thanh hắc lệ mộc ở đây. Mặc dù biết Lạc Huyên không cố ý hại hắn, nhưng cảm giác Diệp Mặc đối với cô ta cũng chẳng tốt lên được. Dù sao thì cũng muốn lợi dụng hắn, hơn nữa mệnh của người to bằng trời mà cô ta lại quên mất. Có thể thấy người phụ nữ này đối với tính mạng của người khác cũng không đặt trong lòng. Tuy nhiên, sự lo âu của cô ấy là thật. Thực sự là, thấy sự lo lắng của cô ta thì hôm nay hắn cũng định tha cho cô ta một lần. Diệp Mặc vừa dãy giụa muốn đứng lên, Lạc Huyên liền lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc đưa cho Diệp Mặc. Đây là thuốc tốt dùng để chữa thương, anh uống trước đi. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng không muốn xem hiệu quả đan dược của cô gái này thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc vừa nuốt xuống thì hắn liền biến sắc. Ôi trời, không xong rồi, tôi lấy nhầm thuốc. Lạc Huyên dường như phát hiện cô lấy nhầm thuốc cũng biến sắc mà kêu lên. Tôi không ngờ lại đưa hồi khí hoàn cho anh ăn, làm sao bây giờ? Lạc Huyên dù sao cũng mới chỉ 19 tuổi thôi, đương nhiên biết hồi khí hoàn để cho một người bình thường ăn sẽ xảy ra bi kịch gì. Hồi khí hoàn là thứ mà người tu luyện cổ võ, thậm chí là người tu luyện từ hoàng cấp trở lên dùng để hồi phục nội lực. Nếu như một người bình thường không cẩn thận ăn phải loại đan dược này, vậy chỉ có một kết quả đó là nổ tan xác mà chết. Cô ở trong tình huống vội vàng không ngờ lại đưa hồi khí hoàn thành thuốc chữa thương, đưa cho một người bình thường ăn, nếu không lo lắng mới là lạ. Trong lòng Diệp Mặc cũng kinh hãi, không phải là vì do ban nãy thuốc Lạc Huyên đưa cho hắn là hồi khí hoàn, mà là thuốc Lạc Huyên đưa cho hắn ban nãy không ngờ có thể khôi phục chân nguyên. Tuy không nhiều, nhưng đan dược có thể khôi phục chân nguyên, hắn đều không có. Cô gái này lấy ra thứ này từ đâu? Trong đan dược này có thể có rất nhiều dược liệu quý báu, hắn có muốn tìm cũng không tìm thấy được. Chỉ có những dược liệu quý báu này bị luyện chế thành thuốc, hồi nguyên khí đơn giản, quả thực đúng là phung phí của trời. Nếu có được loại hồi khí hoàn này đầy đủ, Diệp Mặc có thể tưởng tượng, hắn thậm chí có thể dựa vào hồi khí hoàn này luyện chế ra bồi khí đan. Sau... mới có thể hỏi cô nàng này để hồi khí hoan về tay hắn được. Nhất định làm cách nào đó phải lừa gạt cô ta. Sắc mặt của Diệp Mặc biến ảo không chừng, hắn rất muốn đánh ngất Lạc Huyên sau đó lục soát người. Nhưng loại chuyện như thế này, Diệp Mặc thực sự không làm được. Nếu như ban đầu cô gái này thực sự muốn hãm hại hắn thì hắn làm vậy mới không có gánh nặng tâm lý gì. Nhưng thực sự là Hà Lạc Huyên không hề muốn hại hắn. Vậy chuyện này có nên làm hay không? Nhìn sắc mặt của Diệp Mặc có chút cổ cái, Lạc Huyên càng sốt ruột, thậm chí đến nước mắt cũng chảy ra. Cô trơ mắt nhìn Diệp Mặc nhưng lại không cách nào cứu mạng hắn. Ăn hồi khí hoàn thì có đưa hắn tới bệnh viện cũng chỉ chết thôi. Huống hồ còn kiên quyết không đến bệnh viện. Cô chỉ biết thì thào nói, xin lỗi, tôi thực sự không cố ý. Có phải tôi có vấn đề gì không? Tại sao lại cảm thấy trong bụng không thoải mái? Diệp Mặc nghĩ mãi mới mở miệng nói, vâng. Lạc Huyên xoa mắt gật đầu vâng một tiếng rồi tiếp lời hắn. Hồi khí hoàn chỉ có thể được người tu luyện cổ võ ăn thôi, sau khi anh ăn sẽ bị nổ tan xác, xin lỗi, em... Trong lòng Diệp Mặc cười đến đau cả bụng, nhưng sắc mặt lại càng đáng sợ. Tôi sắp chết rồi, là do hồi khí hoàn của cô gây nên. Vì vậy, sau khi tôi chết biến thành lệ quỷ cũng sẽ đi theo cô. Tôi và cô không thù không oán gì mà cô lại hại chết tôi. Cái nhà ma này lại có thêm một con ma, vì thế tôi không thể tha cho cô được. Sắc mặt của Lạc Huyên hơi trắng ra, lại lắc đầu nói. Tôi, không phải tôi cố ý, thực ra tôi cũng không sợ ma, ma của lầu 9 tôi còn dám lên bắt. Mặc kệ cô có sợ hay không, tôi cũng là chết trong tay cô, vì vậy tôi phải theo cô cả ngày lẫn đêm. Một khi có cơ hội, tôi sẽ ăn cô, Diệp Mặc hung hãn nói. Lạc Huyên lại càng sốt ruột, tôi thực sự không có ý hại anh. Nếu như anh sau khi chết, hồn ma cũng sẽ tan biến. Bụng anh sao lại không to lên? Người bình thường ăn xong hồi khí hoàn, bụng phải dần phình lên, cuối cùng nổ tung mới đúng. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, nhưng ngàn vạn lần không thể để cô ta tóm được đuôi. Cả hắn muốn là muốn lừa gạt hồi khí hoàn. Một khi mà cô ta nhìn ra thứ gì đó thì hỏng. Nghĩ đến đây bụng quán bắt đầu phình ra. À, cái bụng của anh. Lạc Huyên hận không thể tự tát mình một cái. Cô vừa nói đến cái bụng của Diệp Mặc thì nó bắt đầu phình to lên. Làm sao bây giờ? Lạc Huyên càng lo lắng. May cô nhìn thấy bụng Mặc Ảnh to lên nhưng là rất chậm. Diệp Mặc lại mệt mỏi nói. Tôi sắp chết rồi. Cô ra ngoài đi. Tôi không muốn cô nhìn thấy tôi chết. Nhưng mà... Lạc Huyên lo lắng nhìn Diệp Mặc lúc sau mới nói. Xin lỗi là tôi hại chết anh. Diệp Mặc trong lòng bực mình. Hắn cũng đã nói như vậy rồi. Cô nói xin lỗi thì có ích gì đâu. Câu sau thì phải nói, anh có tâm nguyện gì không? Tôi giúp anh hoàn thành, vậy có phải hay không? Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị nhắc nhở Lạc Huyên thì cô lại gạt nước mắt nói, nếu như anh có tâm nguyện gì chưa làm xong, tôi nhất định giúp anh hoàn thành. Sắc mặt Diệp Mặc càng âm trầm nói, tôi không muốn hận cô, nhưng tôi lại hận hồi khí hoàn của cô. Cô đưa hết hồi khí hoàn cho tôi đi, trước lúc chết tôi phải báo thù cái chỗ hồi khí hoàn này, đây là tâm nguyện duy nhất của tôi. Lạc Huyên lại không nghĩ tới thứ khác, dáng vẻ đáng thương móc hồi khí hoàn ra. Thực sự không có liên quan đến chuyện hồi khí hoàn đâu, đều là tại tôi cả. Diệp Mặc thấy cô không ngờ lại đưa hồi khí hoàn cho hắn thật, trong lòng quính lên lập tức nói. Cô không muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi thì thôi, sau khi tôi chết có biến thành ma cũng sẽ theo cô cả ngày lẫn đêm, cho dù cô không sợ ma nhưng tôi sẽ tìm đồng đạo cùng đến tìm cô. Sắc mặt của Lạc Huyên hơi trắng ra, tuy cô không sợ ma là điều kiện tiên quyết, nếu như cô thực sự không sợ thì cũng không cần phải đặt hắc mộc lệ ở chỗ Diệp Mặc, nói cho cùng thì vẫn là hơi sợ, muốn mượn nhờ Diệp Mặc để tăng thêm can đảm mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc nói vậy, cô nhanh chóng trả lời, ngàn vạn lần đừng nha, tôi đồng ý với anh. Vừa nói vừa cẩn thận đặt hồi khí hoàn trước mặt Diệp Mặc, qua một lúc lâu mới nói, nếu như anh chết biến thành ma thì đừng có theo tôi nha, mà nếu có theo thì đừng kêu quá nhiều ma đi theo. Diệp Mặc lập tức thu hồi hồi khí hoàn, nào còn tâm tư cãi cọ với Lạc Huyên, vội vàng nói, được được, tôi sẽ không theo cô. Cô ra ngoài đi, tôi muốn một mình yên tĩnh. Nhớ là sửa lại cửa giúp tôi muốn đóng cửa. Nói xong Diệp Mặc đã đứng lên đẩy Lạc Huyên ra ngoài đóng cửa phòng lại. Diệp Mặc nhìn hồi khí hoàn trong tay mà trên mặt thậm chí nóng lên. Giống như một người lớn như hắn lại đi lừa gạt đồ chơi của trẻ con vậy. Tuy nhiên cô gái này thì cũng không thể coi là trẻ con. Cô không những tính kế hắn mà còn đưa lộn thuốc cho hắn uống. Dù sao thì cũng quá 18 tuổi, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Hơn nữa lớn lên lại còn xinh xắn như vậy. Nếu hắn thực sự là người bình thường thì nó không chừng đã ngỏm cụ tỏi rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn đang kiếm cớ cho bản thân. Dù sao lọ hồi khí hoàn này trên trái đất chắc chắn là đồ quý báu. Hồi vậy, đến lúc luyện ra bổi khí đan, nói không chừng Lạc Huyên có thể thăng lên kỳ đầu của huyền cấp, coi như là hắn bồi thường cho cô một chút. Dù sao không có hồi khí hoàn với luyện khí tầng 3 của Diệp Mặc mà muốn luyện ra bổi khí đan thì thực sự có chút khó khăn. Lạc Huyên đứng bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì cô không nói ra được. Diệp Mặc dọn dẹp qua lại phòng một chút cho nó tắm rửa, lại dùng thần thức quét ra ngoài thì phát hiện Lạc Huyên vẫn chưa rời khỏi, mà cứ ngồi ngẩn người trong phòng khách của hắn. Diệp Mặc bất đắc dĩ đành phải mở cửa ra, nhìn Lạc Huyên hỏi, sao cô vẫn chưa đi? À, anh thực sự không chết, thực tốt quá rồi, tôi còn tưởng rằng... Tuy nhiên cuối cùng nửa câu sau cô không nói ra, nhưng cô nhìn thấy Diệp Mặc thực sự không có việc gì đứng trước mặt cô, sự vui vẻ trên nét mặt là thật. Thấy vẻ mặt này của Lạc Huyên, trong lòng Diệp Mặc lại hơi xấu hổ, chỉ lóe lên rồi biến mất, cùng lắm thì anh đây cho cô bồi khí đan, mà thôi, so với hồi khí hoàn của cô thì nó quý giá hơn nhiều. Diệp Mặc chỉ đành xấu hổ nói, đúng vậy, tôi vốn cảm thấy bụng mình rất không thoải mái, không biết là chuyện gì, sau đó lại dần tốt lên, hơi kỳ lạ. Được rồi, cô cũng về đi, chỉ là cái cửa của tôi hỏng rồi, ngày mai phải sửa cửa lại. Diệp Mặc sợ Lạc Huyên lại nhớ đến hồi khí hoàn, vội vàng ngắt lời. Mục đích nói nhiều như vậy chính là muốn để cô ta rời khỏi sớm một chút, đừng có nhớ tới hồi khí hoàn nữa. Đúng rồi, tôi quên hỏi anh, ban nãy khi tôi trở về thấy anh bị thương, có phải là vì thứ ở trên lầu xuống không? Anh đợi chút để tôi đi xem. Lạc Huyên nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời, vội vàng chạy ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc lập tức bám theo cô, lại phát hiện không ngờ từ ban công lầu 9 đi lên. Hôm nay không ngờ cô lại không sợ hãi, đúng là kỳ lạ. Tuy nhiên sau khi Lạc Huyên tới lầu 9 lập tức xem xét tỉ mỉ một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi trên dấu chân ở mặt đất. Có một hàng dấu chân là hôm trước cô để lại, nhưng bên cạnh dấu chân của cô lại thấy một chuỗi dấu chân nữa, cũng là dấu chân phụ nữ. Tuy nhiên dấu chân đó đến bên cửa sổ không thấy nữa. Khiến cô ngạc nhiên chính là bên cạnh hai hàng dấu chân này còn có thêm dấu chân nữa. Dấu chân này to hơn rất nhiều, xuất hiện đột ngột, bởi vì chung quanh dấu chân này không có bất kỳ dấu chân nào. Nói đúng ra là dấu chân này tự nhiên hiện ra. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào sắc mặt đang không ngừng biến ảo của Lạc Huyên, trong lòng thầm khen cô cẩn thận. Tuy kinh nghiệm của cô vẫn là ít đến đáng thương, nhưng tính tình thì cẩn thận. Vết chân này đương nhiên là do Diệp Mặc để lại mà hắn quên xóa đi. Chỉ có điều sau khi hắn để lại vết chân thì lập tức liền bay vọt lên ban công tầng 10. Vì thế mà dấu chân này có vẻ rất đột ngột. Diệp Mặc vốn cho rằng Lạc Huyên còn muốn lên lầu kiểm tra. Không ngờ cô chỉ xem vết chân thừa na này thì liền quay ra ban công rồi trở xuống phòng của Diệp Mặc. Cô còn quay lại làm gì? Điều Diệp Mặc sợ nhất bây giờ là phải đối diện với Lạc Huyên. Ngàn vạn lần đừng có hỏi hắn về hồi khí hoàn nha. Thứ này có tác dụng rất lớn với hắn. Lạc Huyên đứng trước Diệp Mặc nhăn nhó hồi lâu mới nói. Cái kia, Mặc ảnh, vừa nãy tôi... Ôi trời ơi, cửa của tôi còn chưa có sửa xong, cô đến xem đi. Nghe nói tòa nhà này không an toàn lắm. Nhớ may buổi tối có thứ gì đó vào phòng tôi thì tôi thảm rồi. Diệp Mặc vừa nghe là biết cô muốn hỏi hắn hồi khí hoàn, không chút nghĩ ngợi liền cắt đứt lời của Lạc Huyên, đi tới bên cái cửa bị Lạc Huyên đá hỏng bắt đầu kiểm tra. Lạc Huyên vội vàng đi theo, không sao đâu, ngày mai tôi tìm người sửa giúp anh, nếu như buổi tối anh cảm thấy không an toàn thì sang nhà tôi ở, bên đó có 3 phòng. Như vậy á, thế thì không tốt lắm đâu, hay là cô đi trước đi, đợi lát nữa, tôi muốn đi thì sẽ ấn chuông cửa nhà cô. Diệp Mặc lập tức nói, được, tôi đi trước, hôm nay tôi hơi mệt. Anh phải sang sớm một chút, không thì tôi ngủ mất. Lạc Huyên gật đầu, chỉ là cô vừa mới đi bên cửa thì dừng lại. Trong lòng Diệp Mặc căng thẳng, sẽ không lại hỏi tới hồi khí hoàn đấy chứ. Quả nhiên Lạc Huyên dừng lại, chần chừ hồi lâu mới nói. Đúng rồi, Mặc ảnh, em đưa cho anh hồi khí hoàn, anh trả lại em đi. Tố thuốc này đối với em rất quan trọng. Lời cô nói đúng là thật lòng. Buổi tối nếu có hồi khí hoàn nói không chừng thì cô sẽ không xuống lầu, mà tiếp tục lên tầng 10 để tìm. Nhưng cô không có hồi khí hoàn thì không dám lên. Hơn nữa hồi khí hoàn vô cùng quý báu, nếu không phải lần này đi ra tu luyện thì lọ hồi khí hoàn này cô tuyệt đối không chiếm được. Không chỉ là cô mà ngay chính sư phụ cô thì hồi khí hoàn cũng không dễ dàng lấy ra như vậy. Bởi vì tuổi của Lạc Huyên nhỏ nhất, vì thế mới có được lọ hồi khí hoàn này, cũng không quá 12 viên mà thôi. Mà hai sư tỷ của cô mỗi người chỉ có 6 viên. Bởi vì Diệp Mặc sắp chết, hơn nữa cần hồi khí hoàn là di nguyện trước lúc lâm chung. Vì thế Lạc Huyên tuy rằng không nỡ, nhưng lúc đó lại không nghĩ nhiều. Đối với một người sắp chết, hơn nữa là chết trong tay mình, muốn một lọ hồi khí hoàn thì cô không cách nào từ chối. Bây giờ Diệp Mặc sống lại rồi, hồi khí hoàn quý báu như vậy cô chắc chắn phải lấy về. Vì thế cho dù Diệp Mặc đáng lệch hướng thế nào, Lạc Huyên đều nhớ tới một lọ hồi khí hoàn đang ở trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe xong lời của Lạc Huyên thiếu chút nữa tức thổ huyết. Không ngờ hắn đánh lạc hướng cả buổi trời như thế, cuối cùng vẫn hỏi tới. Để hắn đưa ra hồi khí hoàn bây giờ là hoàn toàn không có khả năng. Bây giờ hắn không có đan dược nào để hồi phục chân khí. Không phải hắn không luyện chế ra được, mà hắn không có đủ dược liệu. Vì thế lọ hồi khí hoàn này đối với Diệp Mặc là rất quan trọng. Không có hồi khí hoàn này thì hắn không cách nào luyện chế bồi khí đan. Thấy Diệp Mặc một lúc lâu không nói gì, Lạc Huyên có chút bối rối. Lúc cô đang chuẩn bị hỏi tiếp thì Diệp Mặc lại thở dài. Ôi, tôi cứ tưởng là tôi chết trong tay của hồi khí hoàn, vì thế tôi đã vứt toàn bộ hồi khí hoàn cô đưa tôi rồi. Bây giờ cô hỏi đến thì tôi cũng không lấy đâu ra được. À, Lạc Huyên nghe xong lời của Diệp Mặc, nước mắt bắt đầu vòng quanh hốc mắt. Bình hồi khí hoàn quý giá như vậy không ngờ lại bị vứt đi. Ngây ngốc rất lâu cô mới lau nước mắt nói, anh vứt nó ở chỗ nào? Diệp Mặc nhìn cô gái này không ngờ lại bị hắn làm cho khóc, trong lòng cũng có chút xấu hổ, đành phải cứng rắn nói. Tôi tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, ai biết mà vứt đi đâu, nói không chừng đều rơi ra bị kiến ăn hết rồi. Lạc Huyên nghe xong lời của Diệp Mặc không ngờ không hỏi nữa mà xoay người chạy ra ngoài. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi. Còn ngây ra nữa thì hắn thực sự chịu không nổi, không phải chỉ là một lọ hồi khí hoàn thôi sao, làm như là hắn sẽ phải bứt rứt lắm vậy. Diệp Mặc nhìn cánh cửa bị đá nát cũng lười để ý, hắn chuẩn bị về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đợi ngày mai khi mà Lạc Huyên đi học thì hắn sẽ luyện chế đan dược, đợi sau khi quen tay thì sẽ toàn lực luyện chế bổ khí đan. Nhưng Diệp Mặc vẫn chưa lên giường, thần thức quán quét đến Lạc Huyên. Cô gái này không ngờ mang theo một cái đèn đi tìm kiếm cái gì đó ở dưới lầu. Không phải chứ? Diệp Mặc vô lực rên rỉ một tiếng. Cô gái này thật đúng là phiền phức, hắn đã nói vứt đi rồi, mà ban đêm cô còn mang đèn đi tìm. Điều này để hắn làm sao mà chịu nổi đây? Ôi, thôi cứ để kệ cô ấy đi, đợi tìm một lúc không được thì sẽ không tìm nữa. Sớm biết thì đã nói vứt vào trong bồn cầu cho xong. Diệp Mặc hung hăng nghĩ, rồi không quan tâm tới cô nữa mà đi ngủ. Buổi sáng sau khi Diệp Mặc rời giường rất thoải mái, rửa mặt xong, chuẩn bị xuống lầu uống sữa đậu nành. Hắn lại từ ban công phát hiện ra Lạc Huyên vẫn đang tìm kiếm dưới lầu, trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Cái cô ngốc này sẽ không tìm kiếm cả đêm đấy chứ. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Lạc Huyên mà Diệp Mặc câm lặng, hắn thở dài. Thôi được rồi, trả lại cô ấy vậy. Không có hồi khí hoàn, hắn sẽ nghĩ cách khác. Như vậy quả thực là khiến hắn có cảm giác mắc tội. Diệp Mặc vừa định gọi Lạc Huyên lên để đưa hồi khí hoàn cho cô, thì lại thấy Lạc Huyên thất vọng nhìn quanh lần nữa, không ngờ cũng xoay người lên lầu. Thần thức của Diệp Mặc quét ngang đến quầng mắt cô hơi thâm, hơn nữa còn sưng, biết tối qua cô hẳn là vì hồi khí hoàn mà đau lòng cả buổi tối. Tuy nhiên, nếu như cô đã buông tay thì không cần phải trả lại nữa. Chỉ có điều nhất thời Diệp Mặc không dám đi xuống uống sữa đậu nành. Hắn nghĩ là xuống muộn một chút, tránh cho lúc đang uống sữa lại đụng mặt Lạc Huyên, dù cho trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi. Trở lại phòng, Diệp Mặc lấy âm sắt trâu ra chơi một lúc, phòng chừng lúc này Lạc Huyên đã đi, lúc này hắn mới chậm gì gì mở cửa đi ra. Sao cô còn chưa đi? Diệp Mặc mở cửa lại thấy Lạc Huyên ngồi trong phòng khách, thầm nói không có cửa thật đúng là bất tiện. Tuy nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lạc Huyên, hơn nữa còn có chút ẻ oải, Diệp Mặc vốn muốn nói là đừng có tùy tiện vào nhà người khác, không ngờ lại không nói nên lời. Lạc Huyên vốn muốn nói chuyện, sau khi thấy Diệp Mặc mở cửa lập tức xông vào phòng Diệp Mặc, cô cẩn thận nhìn phòng của Diệp Mặc cuối cùng lắc đầu. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Lạc Huyên, trong lòng thầm nói hắn muốn cất hồi khí hoàn đi thì không thể bị cô kiểm tra được. Nhìn cái điệu bộ này của Lạc Huyên, không ngờ giống như đang muốn tìm tòi trong phòng hắn vậy. Lạc Huyên nhìn hồi lâu, lúc này mới quay đầu lại nói. Mặc ảnh, tôi phát hiện phòng của anh có âm sát khí, có thể phòng của anh tối qua có thứ không sạch sẽ tới. Tối qua anh có phát hiện chỗ nào khác thường không? Diệp Mặc sửng sốt, phòng của hắn có thứ không sạch sẽ ư? Mà dám đến phòng của Diệp Mặc để tự tìm cái chết à? Chỉ có điều Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu ý tứ của Lạc Huyên. Lúc nãy hắn lấy ra âm sát châu, cái loại hơi thở âm sát này đã bị Lạc Huyên nhận ra. Cảm giác của cô gái này cũng thực sự mẫn nhạy. Diệp Mặc liền hỏi theo bản năng, sao cô biết? Lạc Huyên lại nghiêm mặt nói, mắt của tôi có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thấy. Lúc nãy dường như tôi nhìn thấy phòng anh có chút âm sát khí, tuy nhiên rất nhạt, bây giờ thì đã hết rồi. Nhưng âm sát khí này xuất hiện, chắc chắn có chút không bình thường, tôi khuyên anh không nên ở lại đây nữa. Diệp Mặc âm thầm tán thưởng, tuy nhiên lại nói, Lạc Huyên, cô không đi làm đạo cô thì quả thực lãng phí. Nói xong trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới, Lạc Huyên này chẳng phải là đạo cô đó sao? Đáng tiếc thật, một cô bé xinh đẹp như vậy lại đi làm đạo cô. Quả nhiên trên mặt Lạc Huyên có chút mất tự nhiên, than thở một cái nhưng không nói gì. Chuyện kia, hôm nay cô không đi học à? Diệp Mặc bây giờ sợ nhất là phải ở cùng một chỗ với Lạc Huyên. Một khi ở cùng một chỗ với cô, hắn sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới loại hồi khí hoàn kia. Lạc Huyên lắc đầu, xin lỗi, tối qua bởi vì tôi không ở nhà, quên mất chỗ anh ở không có cửa, thiếu chút nữa lại bị thứ không sạch sẽ làm tổn thương, vì thế buổi sáng vừa trở về thì liền giúp anh gọi điện thoại, lát nữa sẽ có người tới sửa cửa. Diệp Mặc há miệng thở dốc, trong lòng thầm nói, sao hắn cảm thấy Lạc Huyên này với mấy ngày trước hoàn toàn không giống nhau, lẽ nào là bởi vì mất đi lọ hồi khí hoàn cho nên phẩm hạnh bây giờ thay đổi lớn. Cô nên lấy cái khí thế giơ chân đá Ngô đại công tử ra, như thế thì anh đây mới không cảm thấy tội lỗi chứ. Không sao không sao, tôi ở trong này rất tốt. Diệp Mặc mội vàng khoát tay, nhìn Lạc Huyên thở ơ chỉ đành nói lại, tôi xuống dưới uống sữa đậu nành đây, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, thầm nói cô không rời đi thì tôi nhún cô còn không được sao. Đợi đã, Lạc Huyên bỗng nhiên gọi Diệp Mặc lại, còn có chuyện gì nữa? Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Lạc Huyên. Lạc Huyên chần chờ một lát cuối cùng nói, tôi có chút việc muốn anh giúp. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy kỳ lạ, Lạc Huyên không thể là loại người cần hắn giúp được, càng huống hồ với địa vị của hắn trong lòng cô cần sự giúp đỡ thì cũng không nên tìm hắn, lẽ nào lại muốn chơi chiêu? Diệp Mặc trong lòng lại không dao động, nếu cô không chơi bẩn, chuyện nhỏ thì mình có thể giúp, dù cô ta có giở trò, mình cũng sẽ không bị một cô bé bắt bí đâu. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cười ha hả, không có vấn đề gì, chúng ta là hàng xóm mà. Cô nhiệt tình, tôi thỉnh thoảng giúp cô cũng là điều nên làm. Nói đi, chuyện gì? Tôi ở Thuần An này có một vị trưởng bối, bởi vì đại thọ 100 tuổi của ông vì thế, tôi muốn đi thăm ông ấy, không biết anh có thể đi cùng tôi một chuyến hay không? Do dự mãi Lạc Huyên mới nói ra. Diệp Mặc có chút kỳ quái hỏi, nếu là trưởng bối của cô thì trực tiếp đi thăm hỏi là được, gọi tôi theo làm gì? Chẳng lẽ người ta còn có thể ăn thịt cô hay sao? Lạc Huyên vội vàng giải thích, không phải là như vậy. Vị trưởng bối này đã từng ở Đại học Khoa học Thuần An một khoảng thời gian. Đại học Khoa học Thuần An là đại học có lịch sử lâu đời nhất của Hoa Hạ, thậm chí tiền thân của nó có thể lần tới tận đời đường. Đại học Khoa học Thuần An là vì có một chuyện lớn, vì vậy mà rất nhiều sách của thư viện đều bị thất lạc, nhưng phần lớn là sách thất lạc đều được vị trưởng bối này sưu tầm lại. Mà tôi thích nhất là đọc sách, vì thế người nhà tôi cũng để tôi tới thăm hỏi vị trưởng bối này, thuận tiện đọc những cuốn sách cổ đó. Vậy thì cô đi xem đi. Tôi nghĩ vị trưởng bối này của cô cũng sống được 100 tuổi rồi, sẽ không nhỏ mọn đến mức không cho cô xem chứ. Hơn nữa nếu như ông ấy nhỏ mọn như vậy thì có gọi tôi theo cũng vô ích mà thôi. Diệp Mặc tùy ý nói, hắn không muốn đi tới chỗ công cộng, những chuyện khác coi như còn được. Tới tham dự đại thọ của một ông lão 100 tuổi, Diệp Mặc càng không muốn đi, bởi vì sẽ có xuất hiện nhiều người. Thứ hắn sợ nhất bây giờ chính là dính dáng đông người. Nhưng vị trưởng bối này còn có một đứa chắt đang học Đại học Khoa học Thuần An, anh ta rất phiền phức. Tôi thực sự không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Lạc Huyên có chút khó xử nói. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cho nên cô kéo tôi đi làm bia đỡ đạn phải không? Xin lỗi, tôi không thích làm bia chắn. Lạc Huyên lại nghiêm mặt nói. Không phải để anh đi làm bia đỡ. Tôi thực sự muốn anh giúp tôi. Lúc nãy không phải anh nói chúng ta đều là hàng xóm. Anh có thể giúp hàng xóm hay sao? Hơn nữa lần này đi thời gian không lâu. Lúc tôi đọc sách chỉ cần anh giữ chân người đó là được. Hơn nữa hồi khí hoàn là thứ rất quan trọng. Của người nhà cho tôi đã làm mất rồi. Nếu như đến chuyện này mà cũng làm không được, trở rể không biết ăn nói làm sao. Diệp Mặc sửng sốt, không đúng, trong lời nói của Lạc Huyên có chứa ẩn ý. Chẳng lẽ cô ta đã hoài nghi hắn giấu hồi khí hoàn đi, rồi lại lấy hồi khí hoàn ra để nói. Nghe Lạc Huyên nói vậy, Diệp Mặc khó coi nói, đi cũng được, nhưng nhất định phải là một tuần sau, mấy ngày này thì tuyệt đối không được. Dù là phải lộ tẩy, Diệp Mặc cũng phải chờ cho luyện xong đan dược sau khi thăng cấp luyện khí tầng 4 cái đã. Nếu không hắn thà rằng không cần hồi khí hoàn. Nhưng theo lời cô ả này thì có lẽ hắn đã bị nghi ngờ rồi. Lạc Huyền tự nhiên cười nói, lễ mừng thọ của vị tiền bối đó còn những mấy ngày cho nên anh không cần phải lo. Nhìn thấy bộ dáng xoay người mà đi của Lạc Huyền, Diệp Mặc nghi ngờ rằng sự nhỏ mọn của mình bị cô ả đoán trúng. Nói không chừng cô ta sớm biết hồi khí hoàn của cô ta nằm trong tay hắn. Cô bé này tại sao lại thông minh đến thế chứ? Lạc Huyên nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Diệp Mặc lúc hắn xuống lầu, lúc này mới lẩm bẩm. Hồi khí hoàn của mình chắc chắn là do hắn lấy. Không ngờ được rằng con người này lại xấu đến mức này. Không những nhân phẩm tồi mà còn thích lừa lấy đồ vật của người khác. Một thanh niên như vậy, làm ít ăn nhiều không nói, lại còn muốn ra ngoài chơi gái, thậm chí trộm đồ, đúng là tồi đến mức không còn gì để nói. Đại sư tỷ nói đúng, con người kia đúng là người xấu, chỉ là không biết hắn để hồi khí hoàn ở chỗ nào. Lần này phải cho hắn biết thế nào là hoắc cát của Đại học Thuần An, ai bảo anh lấy hồi khí hoàn của tôi. Đến lúc đắc tội với hoắc cát, tôi xem anh sẽ làm thế nào. Chờ cho đến lúc anh cầu xin tôi sẽ đòi lại hồi khí hoàn thôi. Lúc Diệp Mặc quay trở lại thì đã có người đến thay cửa. Lạc Huyên đang đứng một bên nhìn, cô nhìn thấy Diệp Mặc quay lại gật đầu không nói gì. Cửa rất nhanh được thay xong, nhưng tiền là do Lạc Huyên trả, bản thân Diệp Mặc cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, hơn nữa cái cửa do cô ta đá hỏng, vì vậy hắn cũng không chủ động trả tiền. Thấy Diệp Mặc đi ra đóng cửa và cũng không mở ra nữa, Lạc Huyên không thoải mái nhìn cánh cửa lớn nhà Diệp Mặc, trong lòng lại nghĩ, con người này không những xấu mà còn rất keo kiệt, cứ cho là mình đá hỏng cửa nhà hắn đi, nếu hắn chủ động nói trả tiền thì mình cũng sẽ không để hắn phải trả. Nhưng đây một câu cũng không mở mồm. Thế nhưng Lạc Huyên ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn lấy ra thanh kiếm gỗ đào treo trên cánh cửa. Diệp Mặc dùng thần thức nhìn một lượt, vật lần này mà cô nàng treo lên đúng là kiếm gỗ đào, chứ không phải là thanh lần trước. Xem ra Lạc Huyên này còn có chút lương tâm. Diệp Mặc thấy Lạc Huyên lên giường đi ngủ mới thu hồi thần thức, biết rằng cả đêm qua cô ta không ngủ. Lần đầu tiên là Diệp Mặc dự định luyện thử mấy đỏ đan dược khác, nhưng mà nhìn chỗ dược liệu trong nhẫn chỉ còn lại một ít thôi. Nếu đem tất cả luyện thành đan dược thì phỏng chừng đến bổi khí đan cũng không còn mà luyện. Ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Mặc quyết định hay là cứ luyện bổi khí đan trước đã. Bây giờ đã có hồi khí hoàn của Lạc Huyên. Mặc dù cách luyện bổi khí đan hắn vẫn còn chưa nắm chắc 10 phần, nhưng còn hơn là hôm qua một chút cũng không biết. Xác định Lạc Huyên bên cạnh đã ngủ, Diệp Mặc cắt một nửa huyết sắc san hô, sau đó lại lấy lò luyện ở thần nông giá ra cho dược liệu vào. Cũng như hôm qua, hắn bắt đầu luyện chế nước thuốc. Hai giờ sau, Diệp Mặc lại cảm thấy thiếu chân khí. Hắn lập tức lấy hồi khí hoàn ra, tiện tay bỏ một viên vào miệng. Mặc dù phục hồi được một chút chân khí nhưng vẫn còn thiếu nhiều. Diệp Mặc thầm kêu cái loại hồi khí hoàn này đúng là không ổn, mà là khuyên còn coi nó như bảo bối. Diệp Mặc lại đổ ra 5 viên hồi khí hoàn bỏ vào trong miệng. Một lúc ăn tới 6 viên hồi khí hoàn, chân khí của hắn đã khôi phục quá nửa. Đáy nồi lúc đó đã có chút uể oải, giờ lại sôi lên sùng sục. Lại một tiếng sau, Diệp Mặc lần nữa nuốt 2 viên hồi khí hoàn. Nước thuốc trong nồi đã bắt đầu ngưng tụ. Tinh thần của Diệp Mặc đặt hết ở trong cái lò luyện đan này. Hắn chỉ còn hy vọng vào lần này thôi. Nếu thất bại, mặc dù là vẫn còn một lò dược liệu, nhưng hồi khí hoàn thì đã hết. Nếu ở tu chân giới, hắn còn có thể dùng linh thạch xếp thành một cái tụ linh trận, nhưng hiện tại chẳng có cái gì. Nước thuốc trong lò đan ngày càng ngưng tụ. Diệp Mặc mặc dù là muốn ăn thêm 2 viên hồi khí hoàn nhưng không thể phân tâm, chỉ có thể tiếp tục tập trung toàn bộ tinh thần vào lò luyện. Mồ hôi trên người Diệp Mặc càng lúc càng nhiều, thậm chí khói trắng bốc lên đầu, nhưng mùi thơm trong lò luyện thì càng ngày càng đậm. Cuối cùng nước thuốc ngưng kết thành đan dược, Diệp Mặc khẽ kêu lên một tiếng, những tiếng nổ nhỏ trong lò phát ra, mấy viên đan dược màu đỏ nhạt bay ra ngoài. Diệp Mặc nhanh tay lấy cái bình ngọc đựng những viên đan dược này lại, không ngờ lại luyện ra được 9 viên bồi khí đan. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, một lò bồi khí đan có hiệu suất cho ra đan dược là 18, nhưng hắn đã luyện thành 9 viên, đây đã là nhiều hơn rất nhiều so với mong đợi. Diệp Mặc thu hồi lò luyện đan, lúc này mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy chột dạ. Lò hồi khí hoàn này khiến hắn trọng thương nguyên khí, hắn có chút cảm kích đối với Lạc Huyên. Nếu như không phải gặp được cô gái này thì cứ cho là hắn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất một lần nữa, thì cũng đừng nghĩ đến luyện ra bồi khí đan được. Diệp Mặc vừa đứng dậy thì cửa phòng hắn lại bị đá văng ra. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc toàn thân ướt đẫm, mồ hôi, mệt mỏi dã rời, từng sốt một lúc lâu không nói được câu nào. Anh... Một lúc lâu sau cô mới thốt được một chữ. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyên, trong lòng muốn khóc mà không có nước mắt. Cô bé hàng xóm này 2 lần đã hỏng cửa nhà hắn, một lần là cửa lớn, lần này lại là cửa phòng. May mà đan dược vừa luyện xong, nếu không thì đúng là khóc cũng không còn kịp nữa. Lạc Huyên, tôi nói thế này nha. Lần sau cô có thể đừng có đá tung cửa nhà tôi có được không? Bao nhiêu cái riêng tư của tôi đã bị cô nhìn thấy hết rồi. Lỡ tôi đang cởi chân cởi chuồng thì sao đây? Diệp Mặc thở dài nói với Lạc Huyên đang đứng ở cửa. Nếu không phải là vì Lạc Huyên đưa hắn hồi khí hoàn, lại còn lọ bồi khí đan vừa mới luyện xong, tâm trạng của Diệp Mặc đang rất tốt. Không chừng hắn đã đá người phụ nữ này văng ra ngoài. Rất xin lỗi, tôi không biết anh đang làm gì. May mà tôi có cái chìa khóa cửa chính. Tôi đã gọi mấy lần rồi, ấn chuông mà anh không mở cửa, tôi cứ tưởng anh gặp chuyện gì cho nên... Lạc Huyên có chút xấu hổ nói. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyên, trong lòng tự nhủ, đáng lẽ cô không nên cầm chìa khóa phòng của tôi chứ, thậm chí chìa khóa cửa nhà tôi mà cô cũng dám cầm, đúng là người phụ nữ quản rộng. Chẳng lẽ tôi không thể đi ra ngoài sao? Tôi cũng chẳng phải là chồng cô. Cô cũng không cần phải nhìn chăm chăm tôi từng giây từng phút một như thế. Sau này cầu xin cô, đừng có đá cửa nhà tôi, hơn nữa đừng có hở chút là xin lỗi. Diệp Mặc thở dài, thầm nghĩ may mà đan dược đã luyện xong. Mấy ngày nữa nên dọn mẹ nó đi, coi như cô lợi hại, tôi sợ cô. Lạc Huyên đương nhiên không tiện nói ra là cô đã để lại ký hiệu trên cửa nhà hắn. Hắn ra ngoài là cô biết ngay, hoặc là có người hay quỷ đi vào cô cũng biết. Nhưng làm sao mà cô nói ra được? Mặc dù cô chỉ là có ý tốt muốn xem có con quỷ nào vào phòng Diệp Mặc hay không, nhưng cũng không thể nói ra. Nhưng cô lập tức nhìn ngay đến chiếc bình ngọc đặt cạnh Diệp Mặc, kia rõ ràng là hồi khí hoàn của cô. Diệp Mặc lướt nhanh liền phát hiện ánh mắt của Lạc Huyên. Hắn tìm không ra lời nào có thể giáo huấn Lạc Huyên. Thế nào gọi là bắt kẻ trộm? Đúng là nam trên nữ dưới chính là đây. Diệp Mặc lúng túng cười ha hả. Ôi dào, cô xem, tôi đã tìm được giúp cô hồi khí hoàn rồi, cô cầm về đi. Nhưng hình như bên trong chỉ còn 3 viên thôi. Còn lại tôi đoán là bị kiến ăn mất rồi. Cái đám kiến này cũng thật đáng ghét. Chẳng lẽ không biết cái này không phải là thứ để chơi sao? Diệp Mặc cầm cái bình nhét vào tay Lạc Huyên. Lạc Huyên nhận bình mở ra nhìn chỉ còn 3 viên hồi khí hoàn, nước mắt lại bắt đầu vòng quanh. Diệp Mặc có chút mất mặt đứng đó rất lâu rồi nói. Xin lỗi cô, hồi khí hoàn của cô là do tôi dùng. Tôi bởi vì cũng tu luyện một loại võ công nên hồi khí hoàn này có chút tác dụng. Vừa nãy là tôi nói dối cô đó. Nhìn bộ dáng thương tâm của Lạc Huyên, Diệp Mặc thực sự không muốn lừa dối cô thêm một lần nào nữa. Đã nói thật luôn, hồi khí hoàn này vốn dĩ là bị hắn dùng, may mà vẫn còn lại 3 viên. Lạc Huyên lau nước mắt, chậm rãi cầm chặt cái bình ngọc trong tay không nói lời nào. Diệp Mặc thở dài. Thôi được rồi, đợi đến lúc cô đến mừng thọ vì tiền bối đó tôi nhất định sẽ giúp cô. Hơn nữa tôi sẽ đi đắc tội với cái tên Hoắc Các kia, làm y đến tìm tôi hỏi tội. Thế chắc là được rồi đúng không? Lạc Huyên cẩn thận thu hồi hồi khí hoàn lại, mặt cô đã trở lại bình thường. Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc. Thật ra tôi cũng biết hồi khí hoàn là do anh lấy. Anh đã ăn hồi khí hoàn, không sao cả. Về sau nghĩ lại, tôi cũng biết rằng anh chắc chắn cũng tu luyện nội khí. Tôi vốn dĩ muốn anh trả lại cho tôi mấy viên đó, chỉ vì nguyên nhân của tôi mà suýt nữa anh bị quỷ giết chết, tôi cũng không nói ra. Diệp Mặc sửng sốt, lại bị cô nàng này đoán biết bản thân lại còn diễn kịch, đúng là xấu hổ. Xem ra, xem người khác như kẻ ngốc, ai ngờ bản thân mới là kẻ ngớ ngẩn. Nhìn bộ dáng xấu hổ và bất đắc dĩ của Diệp Mặc, tâm trạng của Lạc Huyên bỗng tốt lên một chút, cô liền nói. Đầu tiên tôi dự định để cái tên họ Hắc kia ghét bỏ anh, nhưng anh đã trả lại hồi khí hoàn, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh dẫn tôi qua đó, tôi nhất định không để tên họ Hắc kia tìm anh hỏi tội, yên tâm đi. Chỉ là sao? Có chuyện gì trực tiếp nói ra đi, cướp á ấp úng như là bị nghẹn cái gì trong mồm ấy. Da mặt của Diệp Mặc cũng không mỏng đến mức đó, đã hết lúng túng rồi, lập tức khôi phục lại thái độ như thường. Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc do dự một chút mới nói. Anh cũng là người luyện võ, tôi cần nói với anh rằng luyện võ tối kỵ nhất là phân tâm và sắc dục. Xem ra anh vẫn chưa phải là người xấu đến tận xương cốt, tôi phải nhắc nhở anh một câu, còn nghe hay không là việc của anh. Diệp Mặc bị Lạc Huyên làm cho bị sốc đến mức mềm cả người ra. Hắn đương nhiên biết trong mắt Lạc Huyên này thì hắn là người như thế nào. Cô nghĩ rằng hắn là một tên khách làng chơi. Diệp Mặc khoát tay, tôi biết rồi, cô về trước đi. Mấy ngày tới tôi cần đóng cửa bế quan, cô đừng đến đá cửa nhà tôi nữa. Cho đến lúc tôi ra ngoài thì sẽ tới tìm cô. Mặc dù có lòng muốn đưa hai viên bồi khí đan cho Lạc Huyên để bồi thường hồi khí hoàn của cô ta, nhưng trước khi bản thân chưa thăng cấp thì hắn sẽ không lấy bồi khí đan ra. Hì hì. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy Lạc Huyên cười như vậy. Hắn đang ngơ ngác thì Lạc Huyên lại vô tư nói. Ai, tôi đề nghị anh không cần đóng cửa đâu. Anh xem phim Hồng Kông Đài Loan nhiều quá rồi, lại còn phải đóng cửa bế quan. Thôi vậy, anh bế quan thì đừng quên ăn cơm, tôi đi trước đây. Nhìn thấy Lạc Huyên mở cửa ra ngoài, Diệp Mặc mới biết mình bị cười nhạo. Cô ta nhất định cho rằng là hắn bắt chước một cao nhân trên truyền hình, đóng cửa bế quan. Nhưng cô ấy cũng có chút hoài nghi, biết là tu luyện cổ võ thì phải bế quan, nhưng ít nhất cũng phải là một cao thủ huyền cấp. Hơn nữa bế quan của bọn họ cũng không thể tuyệt thực, là còn phải ăn một chút để tu luyện. Diệp Mặc cũng không giải thích gì thêm, bây giờ điều kiện đã hoàn toàn phù hợp, hắn chuẩn bị thăng cấp luyện khí cảnh tầng 4. Đêm hôm đó Diệp Mặc tắm rửa sửa soạn sạch sẽ, chay giới đàng hoàng, rồi lại dùng ngự phong thuật bay vọt lên sân thượng tầng 12. Hắn thực sự sợ Lạc Huyên rồi, nói không chừng hai ngày mà hắn không ra ngoài thì cô gái này lại đá cửa của hắn. Hơn nữa nếu giả sử hắn đang trong quá trình bế quan tu luyện mà nhìn thấy cái gì đó ngoài sức tưởng tượng thì có khi chân khí sẽ phản nghịch, thế thì coi như hắn toi đời. Diệp Mặc đứng trên đỉnh tầng 12 cũng không tu luyện ngay mà nhìn xa xăm vào nơi xa hoa trụy lạc kia. Từ khi tới nơi này hắn chưa từng ngẫm về con đường mà mình nên đi như thế nào. Khi vừa tới chỗ này hắn vẫn còn nghĩ có phải là có thể tu luyện để vượt qua cả sao trời rồi sau đó tiếp tục quay lại tìm Lạc Ảnh hay không. Nhưng sau này hắn phát hiện rằng nơi đây vốn không phù hợp để tu luyện, hắn chỉ có thể giấu Lạc Ảnh, à nỗi nhớ Lạc Ảnh trong trái tim mình mà thôi. Nhưng cuộc sống của mình mà cứ bình bình trôi qua thì bản thân lại không cam tâm. Cũng may mà hắn đã phát hiện ra Ngân Tâm Thảo. Có Ngân Tâm Thảo cho hắn thêm hy vọng, khiến hắn có động lực để mà tu luyện. Những ngày tiếp theo hắn phát hiện rằng nơi này tuy không thích hợp để tu luyện nhưng lại có rất nhiều linh vật trong trời đất. Chỉ cần tìm đủ số linh vật ấy có lẽ cũng có thể tu luyện được một con đường thông thiên. Linh vật của trời đất ấy chỉ cần không phải có cơ duyên mà còn cần cả tài lực, vật lực, nhân lực. Hắn tổ chức Lạc Nguyệt, hắn muốn thông qua Lạc Nguyệt để thu thập số linh vật ấy. Và giữa lúc này thì hắn gặp Khinh Tuyết. Khinh Tuyết là cô gái yêu ghét rõ ràng. Khi ấy tìm tới Thần Nông Giá thì hắn mới nhận ra là mới yêu thích người con gái này trong lúc không ngờ tới. Ở trong lòng hắn, Khinh Tuyết và Lạc Ảnh cũng giống nhau, không phân biệt trước sau. Nếu như không thể trở lại Lạc Nguyệt tìm Lạc Ảnh thì hắn nguyện cùng Khinh Tuyết trải qua quãng đời còn lại. Thế nhưng Lạc Ảnh lại xuất hiện, cô lại khiến hắn vui sướng kích động không thể diễn tả bằng lời. Chỉ có điều tạo hóa trêu người, hắn và Tố Tố đã ở cùng nhau qua một đêm, nhưng cô ấy lại rời xa hắn. Tuy rằng hắn đã giết Tĩnh Tức rồi, nhưng lại không có cách nào tìm lại được Lạc Ảnh. Trong lòng hắn có một câu tuy không nói ra, nhưng lại luôn mơ hồ nghĩ tới việc đưa Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đi ngao du thiên hạ. Nhưng mà Lạc Ảnh đã đi rồi, Khinh Tuyết lại mất trí nhớ, cuối cùng hắn lại phải cô đơn một mình. Diệp Mặc không dám nghĩ tới Khinh Tuyết, hắn sợ bản thân nghĩ nhiều thì sẽ không chịu nổi mà đi tìm cô ấy mất. Mất đi thì mới nhận ra thứ đó là quý báu, hắn không muốn làm cho Ninh Khinh Tuyết buồn, nhưng cũng không dám đi tìm cô. Thế nhưng hắn sẽ không bỏ qua cái tên thanh niên đã khiến cho Khinh Tuyết mất trí nhớ. Dù là Thái Ất là môn phái gì thì hắn cũng nhất định phải giết chết cái tên khốn kiếp đã tổn thương Khinh Tuyết. Còn về Lạc Ảnh, cho dù phải tìm đến chân trời khóc biển, hắn cũng nhất định phải tìm cô cho bằng được. Cũng may là hắn đã tạo ra Lạc Nguyệt, sau này đợi Lạc Nguyệt có đủ thực lực, hắn sẽ tập hợp tất cả linh vật trong trời đất vào đó. Thực ra thì để cái công ty ấy tên là Lạc Nguyệt, Diệp Mặc còn có một ý nghĩ khác. Hắn một mực mong ngóng sau khi Lạc Ảnh khôi phục trí nhớ nghe thấy cái tên này thì sẽ quay trở lại tìm hắn. Diệp Mặc thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, Tố Tố, đợi anh nhất định sẽ bước vào luyện khí cảnh tầng 4 ngay, anh có thể bước trên phi kiếm, dù là bất kỳ nơi nào anh cũng phải tìm cho ra em. Anh nói rồi, kiếp này sẽ không khiến em phải chịu khổ, không để em bị người khác ức hiếp, em hãy đợi anh. Còn Khinh Tuyết, anh muốn đến thăm em quá. Diệp Mặc cất đi những tình cảm trong lòng, ngồi xuống lấy ra một viên bổi khí đan bỏ vào trong miệng, lập tức định thần lại, hắn bắt đầu khống chế chân khí rồi tiến hành vận chuyển chu thiên. Diệp Mặc đã quen với việc tu luyện linh khí mỏng manh, đột nhiên dưới lực tấn công mạnh mẽ của bổi khí đan lại có chút không quen. Linh khí hùng mạnh bắt đầu không ngừng tấn công những nơi mà Diệp Mặc không hề che chắn, hết lớp này tới lớp khác. Cho dù bây giờ Diệp Mặc đã ở đỉnh cao của luyện khí cảnh tầng 3, nhưng tại nơi linh khí loãng này muốn tiến hành tu luyện đến tầng 4 cũng không đơn giản. Nếu không có bồi khí đan thì có lẽ cả đời không cách nào đột phá lên được. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc mà công hiệu của thuốc sắp hết, Diệp Mặc cảm thấy hắn chỉ còn một chút nữa là phá tan rào cản, không chút băn khoăn, lập tức đem cả 3 viên bồi khí đan đút vào trong miệng. 3 viên đan dược tan vào miệng, lập tức biến thành luồng linh lực to lớn bắt đầu tấn công kinh mạch của Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ cảm thấy từng cơn đau đớn đang tấn công, hắn biết đây là dấu hiệu báo trước của sự phá vỡ. Nghiến chặt răng không chút buông lỏng, nhưng luồng linh lực liên tục công phá kinh mạch đang đóng kín. Oanh! Diệp Mặc cảm thấy trong cơ thể mình phát ra tiếng vang thật lớn, kinh mạch vừa bế tắc của hắn trở nên thông suốt, một tia màu đen dơ bẩn vọt ra ngoài cơ thể. Một chân nguyên khổng lồ tiến vào đan điền, chân nguyên mạnh lên gấp đôi lúc bình thường bắt đầu bộc phát khiến kinh mạch của hắn càng dập dờn như sóng biển. Diệp Mặc thử dịch chuyển một chút chân khí, chân nguyên trong cơ thể liền trào dâng. Hắn cũng từng trải qua luyện khí cảnh tầng 4, nhưng chưa bao giờ có sức mạnh như bây giờ. Lẽ nào ở cái nơi mà linh khí nghèo nàn nhất này thì sức lực lại càng mạnh mẽ hơn hay sao? Tuy Diệp Mặc không biết sự phỏng đoán này có đúng hay không, nhưng hắn biết chắc chắn rằng luyện khí cảnh tầng 4 bây giờ mạnh hơn luyện khí cảnh tầng 4 mà trước kia hắn tu luyện không biết bao nhiêu lần. Hắn biết sơ kỳ và trung kỳ luyện khí có một khoảng cách, nhưng khoảng cách này là rất lớn, nó nằm ngoài sự dự đoán của Diệp Mặc. Luyện khí kỳ tổng cộng 9 tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng 3 là kỳ đầu, từ tầng 4 đến tầng 6 là kỳ giữa, từ tầng 7 đến tầng 9 là kỳ cuối. Nếu dựa vào gia tăng mức độ chân nguyên này thì bản thân là luyện khí cảnh 7 tầng, chẳng phải chân nguyên sẽ tăng lên gấp bội hay sao? Trong lòng Diệp Mặc vui mừng, rất muốn đứng lên giải phóng một phen, nhưng hắn biết ranh giới của mình còn chưa được củng cố, nhất định không được buông lỏng. Nếu chỉ vì đắc ý mà khiến cảnh giới của mình rớt xuống luyện khí cảnh tầng 3 thì đó mới là bi kịch. Diệp Mặc không dám nghĩ nhiều nữa, bắt đầu khống chế chân nguyên, tiến hành vận chuyển chu thiên để mà củng cố cảnh giới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.